Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Ezit Phong, chương 391. Đám người kinh dị nhìn xem tán thành một đống bột phấn đá đo lực. Trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Nếu như trước đó một kiếm là bởi vì đá đo lực hư hao duyên cớ. Như vậy hiện tại thế nào? Chẳng lẽ còn là đá đo lực hư hao? Mộ Thần Phong lông mày hơi nhíu. Hắn có thể cảm nhận được Tiêu Phàm vừa mới một kiếm đáng sợ. Mở ra đá đo lực cũng không tính là gì. Nhưng là nhường đá đo lực hóa thành một đống bột phấn. Liền có chút khủng bố. Khó trách tiểu tử này nhường chiến hồn học viện không ít người ăn thiệt thòi. Hắn quả thật có cái này thực lực. Còn muốn đo sao? Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu, nhìn xem Mộ Thần Phong cười nói. Mộ Thần Phong sắc mặt khó coi vô cùng. Tiêu Phàm lời nói thế nhưng là trần trụi khiêu khích ạ. Bất quá hắn cũng không thể làm gì. Lấy Tiêu Phàm thực lực là khẳng định có thể kích hoạt đá đo lực trên chùm sáng. Lại đo một lần, đoán chừng tiểu tử này cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, sẽ chỉ hư hao càng nhiều đá đo lực. Chủ yếu nhất là vừa mới đá đo lực 6 màu đều bị kích phát. Cái này đã coi như là thông qua khảo hạch. Mộ Thần Phong nghiêm mặt nói. Tiêu Phàm trên mặt mang theo vẻ thất vọng. Tức giận Mộ Thần Phong hận không thể một tát chết tiểu tử này. Đám người muốn cười nhưng lại không dám cười. Tiêu Phàm cùng quan tiểu thất hai người cầm lệnh bài rời đi, tiến về vòng thứ hai khảo hạch địa phương. Vòng thứ hai khảo hạch là ở chiến hồn học viện bên trong một tòa thanh sắc thạch tháp. Nhìn xem cái này thạch đầu, Tiêu Phàm cau mày một, không khỏi nghĩ tới sát lục không gian bên trong luyện tâm tháp. Chẳng lẽ vòng thứ hai khảo hạch cũng là cùng luyện tâm tháp? Tại luyện tâm tháp dưới đứng đầy nguyên một đám tu sĩ, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía thanh sắc thạch tháp phía trên. Tiêu Phàm cũng vừa hay nhìn thấy thanh sắc thạch đầu tầng thứ nhất trên cửa treo một tấm bảng. Phía trên viết ba chữ Huyễn Hồn Tháp. Cái kia Lâu Ngạo Thiên vậy mà còn chưa có đi ra. Có vẻ như đã đến tầng thứ 5 đi. Chẳng lẽ còn muốn trùng kích tầng thứ 6? Không thể không nói. Lâu Ngạo Thiên thực sự là một yêu nghiệt. Nghe nói mấy năm trước Nam Cung Thiên Giật Sở Khinh Cuồng mấy người cũng không thể thông qua tầng thứ 6. Nếu như hắn có thể thông qua, vậy tất nhiên có thể đặc biệt tiến vào nội viện. Hãy chờ xem. Cũng chưa chắc có thể thành công thông qua tầng thứ 6. Tiến vào tầng thứ 6 cùng thông qua thế nhưng là hoàn toàn không giống. Một khi thông qua, tầng kia quang mang liền sẽ sáng rõ. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Nam Cung Thiên Giật cùng Sở Khinh Cuồng bọn người không thể thông qua tầng thứ 6. Cái này Huyễn Hồn Tháp có đáng sợ sao như vậy? Đột nhiên, Huyễn Hồn Tháp tầng thứ 6 tách ra chói mắt kim quang. Ngay sau đó, một đạo áo bào trắng bóng người từ tầng thứ 6 trong cửa đá đi ra. Sắc mặt trắng bệch, thân thể đều có chút lung lay sắp đổ. Đám người chấn kinh không thôi, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào đạo kia áo bào trắng thân ảnh phía trên. Cũng đúng lúc này, nơi xa một đạo bóng người kích xạ mà tới, trong nháy mắt xuất hiện ở Huyễn Hồn Tháp không trung. Đám người lên tiếng kinh hô, kính sợ nhìn xem không trung đạo kia bóng người. Bọn hắn không nghĩ tới, Lâu Ngạo Thiên vậy mà kinh động kiếm hoàng. Lâu Ngạo Thiên, ngươi có thể nguyện hiện tại cùng bản hoàng tiến vào nội viện. Kiếm hoàng ngữ khí vô cùng uy nghiêm. Lâu Ngạo Thiên hít sâu khẩu khí, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Kiếm hoàng thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Lần trước bị Lâu Ngạo Thiên cự tuyệt, đã để hắn rất mất thể diện. Mặc dù mặt ngoài không có cái gì, nhưng hắn trong lòng bao nhiêu cũng có chút vướng mắc. Lần này tới trước đó, hắn cũng sợ Lâu Ngạo Thiên sẽ cự tuyệt. Tất cả đến trước đó trong lòng đều có chút tâm thần bất định. Kiếm hoàng mang theo Lâu Ngạo Thiên rời đi, hiện trường khôi phục như trước, Những người khác kiếm hoàng liền nhìn đều không nhìn một chút. Khảo hạch trưởng lão thanh âm vang lên. Lại đi một mình nhập huyễn hồn tháp. Nhưng mà vẻn vẹn không muốn 10 cái hô hấp liền đi ra. Huyễn hồn tháp bình tĩnh như thường. Không có bất kỳ cái gì quang mang. Chỉ thấy người kia ồ rũ từ trong tháp đi tới, sắc mặt trắng bệch như tẩy. Đám người nhỏ giọng thầm thì trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương lên. Tiếp đến, một lại một tu sĩ đi vào huyễn hồn tháp. Dài nhất ngốc trăm tức thời gian. Ngắn nhất không đến 10 hơi. 10 cái tu sĩ. Tối đa chỉ có 5 cái kích phát huyễn hồn tháp quang mang. Không thể kích phát quang mang. Cũng liền đại biểu khảo hạch thất bại. 2/1 trong người bị đào thải. Cái này tỷ lệ thông qua cũng không tính cao. Dù sao tổng cộng khảo hạch có 3 vành. Vòng thứ 3 khảo hạch tỷ lệ đào thải mới là cao nhất. Tam ca, ta tới trước. Đến phiên quan tiểu thất cùng tiêu phàm thời điểm đã là lúc trạng vạng tối. Quan tiểu thất dẫn đầu hướng đi huyễn hồn tháp. Tiêu phàm lặng lặng chờ đợi. Bốn phía người không hề đề cập tới huyễn hồn tháp bên trong sự tình. Điều này cũng làm cho hắn đối huyễn hồn tháp có chút hiếu kỳ lên. Sau 3 hơi thở, tầng thứ nhất quang mang đại thịnh, đám người mệt mỏi con ngươi lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ. 3 hơi có vẻ như lâu ngạo thiên một dạng đi, chẳng lẽ lại một yêu nghiệt. Có người kinh hô mà ra. Lại qua 3 hơi, tầng thứ 2 hào quang rực rỡ chói mắt. Đám người vô cùng an tĩnh, lặng lặng nhìn xem huyễn hồn tháp, tựa như sợ bỏ lỡ cái gì. Ngay sau đó, tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5 đều bị thắp sáng. Nhưng mà, quan tiểu thất vẫn như cũ không có đi ra. Tiểu ngũ thực lực, xem ra lại có tinh tiến. Tiêu phàm trong lòng nghĩ thầm kinh lịch cái này 2 ngày sự tình quan tiểu thất tâm tính có rất lớn biến hóa. Nguyên bản không nhiễm bất luận cái gì khói lửa hắn. Bây giờ trên người nhiều một cỗ lãnh ý. Y thiên linh sự tình đối với hắn đả kích rất lớn. Trăm tức về sau. Huyễn hồn tháp tầng thứ 6 quang mang nở rộ mà ra. Ngay sau đó. Một đạo thân ảnh từ tầng thứ 7 trong cửa đá bắn ra. Thân thể lung lay sắp đổ. Sắc mặt trắng bệch vô cùng. Tiểu ngũ, không có việc gì đi. Làm quan tiểu thất rơi vào mặt đất lúc tiêu phàm vội vàng đi lên đỡ lấy hắn. Lại một tuyệt thế yêu nghiệt a, người này là ai? Đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần có chút tiếp thu không được cái này sự thật. Bọn hắn rất nhiều người liền tầng thứ nhất đều không thể thông qua. Tiểu tử này ngược lại tốt. Vậy mà thông qua tầng 6. Hơn nữa còn đi khiêu chiến tầng thứ 7. Mặc dù tại tầng thứ 7 thất bại. Nhưng là giờ phút này không ai dễu cợt hắn. Bọn hắn những cái này tối đa chỉ có thể thông qua 2-3 tầng người. Lại có tư cách gì đi lấy người một thông qua tầng 6 đâu. Ngoan đổ nhi, ngươi rất không tệ, hiện tại cùng vi sư đi. Hỏa hoàng sang sảng thanh âm vang lên trong nháy mắt xuất hiện ở quan tiểu thất bên người. Quan tiểu thất nhìn về phía tiêu phàm tựa như không nguyện ý rời đi. Cùng hỏa hoàng tiền bối đi thôi, ta tin tưởng lần sau gặp được ngươi, ngươi sẽ biến càng mạnh. Tiêu phàm vỗ vỗ quan tiểu thất bả vai cười nói. Tại nội viện tài nguyên tu luyện, tuyệt đối mạnh hơn ngoại viện rất nhiều. Hơn nữa, có hỏa hoàng tự mình chỉ đạo, quan tiểu thất cũng sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co. Chỉ là tiêu phàm không giống. Hắn đáp ứng hướng vinh. Nếu như thông qua khảo hạch, liền gia nhập linh điện, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đây là tiêu phàm làm người chuẩn tắc một trong. Tốt, qua chút thời điểm ta trở lại thăm ngươi. Quan tiểu thất gật gật đầu. Tiểu tử ngươi không đi nội viện. Hỏa hoàng cổ quái nhìn xem tiêu phàm nói. Nghe được hỏa hoàng mà nói. Chung quanh những người khác càng thêm kinh ngạc. Hỏa hoàng ý tứ. tiểu tử này cũng có tư cách trực tiếp tiến vào nội viện. Ta sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Tiêu Phàm cười nói. Qua mấy ngày tiền bối lại tới tìm ta, cũng có thể triệt để chữa cho tốt tiền bối vấn đề. Hỏa Hoàng thần sắc kích động vô cùng, sau đó mang theo Quan Tiểu Thất rời đi. Đám người một mặt hâm mộ nhìn xem Tiêu Phàm có thể cùng Hỏa Hoàng nói chuyện ngang hàng, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Khảo Hạch trưởng lão nhìn về phía Tiêu Phàm, con ngươi cũng thay đổi biến, ngữ khí thập phần bình dị gần gũi. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 392. Đáng sợ thông quan tốc độ. Tiêu Phàm mang lòng hiếu kỳ đi vào huyễn hồn tháp. Mới vừa tiến vào, một cỗ huyền diệu khí tức đập vào mặt. Không gian xung quanh đột nhiên đại biến. Tại hắn trước người xuất hiện 8 đạo bóng người. Chiến vương sơ kỳ. Tiêu Phàm mặc dù sớm có phỏng đoán, nhưng trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Cái này huyễn hồn tháp thật đúng là cùng luyện tâm tháp công năng giống nhau như đúc. Luyện tâm tháp khí linh đã từng nói qua, nhưng hắn hỗ trợ tìm tới nó bản thể. Tiêu Phàm cũng vẫn luôn đem chuyện này đặt ở trong lòng, chỉ là một mực không có bất kỳ cái gì đầu mối. Bây giờ nhìn thấy cái này huyễn hồn tháp, có lẽ có thể tìm tới luyện tâm tháp một chút dấu vết để lại. Tiêu Phàm chậm rãi hướng 8 đạo bóng người đi đến. Trên người tách ra một cỗ cường đại sát ý. Toàn bộ hình ảnh đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, ngoại giới huyễn hồn tháp tầng thứ nhất tách ra sáng chói quang mang. Đám người trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đều rõ ràng. Tầng thứ nhất huyễn hồn tháp bên trong đối mặt thế nhưng là 8 cái chiến vương sơ kỳ a. Dù là tuyệt thế chiến vương, cũng chưa chắc có thể một hơi chém giết a. Các ngươi mau nhìn, tầng thứ hai vừa sáng, lại là một hơi. Lại có một đạo tiếng kinh hô vang lên. Nếu như bắt đầu vẫn chỉ là kinh ngạc mà nói, hiện tại hoàn toàn chấn kinh. Cái này căn bản không giống như là tại thông quan, mà là tại leo thang lầu a. 8 cái chiến vương trung kỳ lại bị miêu sát. Ngay sau đó, tầng thứ 3, tầng thứ 4 quang mang cũng đồng thời mà lượng. Hiện trường nhã tước im ắng. Cái này thông quan tốc độ quá kinh khủng. Một hơi một cửa. Đây là chưa bao giờ có sự tình. Nếu như bọn hắn biết rõ, Tiêu Phàm thông qua phía trước 4 quan, liền một kiếm đều không ra, vẹn vẹn quanh thân nở rộ sát khí liền diệt đối diện đối thủ, lại không biết có gì ý nghĩ. Tầng thứ 5 bên trong, Tiêu Phàm lại xuất hiện ở một mảnh diễn võ tràng. Đối diện 8 người khí tức so sánh trước đó muốn cường đại hơn nhiều. Huyễn hồn tháp so với luyện tâm tháp vẫn là xa xa không bằng a. Tiêu Phàm híp hai mắt nói, nếu như là luyện tâm tháp, để nhất phương diện đối chính là cùng tu sĩ cùng giai hư ảnh. Mỗi cao hơn một tầng, hư ảnh số lượng sẽ gấp bội gia tăng. Hơn nữa càng đến bên trên, tu sĩ thực lực cũng càng mạnh. Độ khó có thể so sánh cái này muốn huyễn hồn tháp cũng lớn rất nhiều. Tầng thứ 5, đối mặt là 8 cái phong vương chiến vương. Tiêu Phàm rốt cuộc rút ra tu la kiếm. Đối mặt phổ thông chiến vương đỉnh phong, Tiêu Phàm còn không để trong lòng. Nhưng là đối mặt phong vương chiến vương, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường. Dù sao, phong vương chiến vương đều là lính ngộ tam trọng thế, có thể không phải bình thường cường đại. Nghĩ đến, muốn thông qua mỗi một cửa khảo hạch, cũng không phải là nhất định muốn giết chết những hư ảnh này, mà là chỉ cần kéo dài thời gian nhất định liền có thể. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Phía trước khảo hạch thế nhưng là có không ít chiến vương sơ kỳ. Có một hai cái thậm chí có thể thông qua tầng thứ hai. Cũng không phải là bọn hắn giết chết 8 cái chiến vương cảnh trung kỳ, mà là tại 8 cái chiến vương cảnh trung kỳ trong tay kiên trì thời gian nhất định. Nếu như nói vòng thứ nhất khảo hạch khảo thí là một người lực công kích mà nói, vòng thứ hai khảo hạch khảo thí liền là một người ý thức chiến đấu. Lúc này, tám đạo thân ảnh giống như tám đạo thiểm điện hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Từ không đao quang kiếm khí lấp lóe, để tam trọng thế triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, Tu La kiếm lăng không vung lên. Từng đạo kiếm khí màu bạc từ quanh người hắn xoay quanh mà mở. Từ không truyền đến một trận rít lên thanh âm. Trong đó hai đạo thân ảnh bị Tiêu Phàm chém giết. Sáu người khác công kích đã trải qua đi tới Tiêu Phàm trước người. Xem ra cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy nhỏ yếu. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi ngoài ý muốn, chân đạp phiếu miêu thần tung bộ đột nhiên tại chỗ biến mất ngươi. Một chiêu tuyết trung nguyệt quét ngang mà ra, lại có ba đạo thân ảnh bị chém giết. Tiêu Phàm không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Phong thế thi triển đến cực hạn. Tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Cuối cùng ba người trong nháy mắt chết ở Tiêu Phàm dưới kiếm. Trường kiếm vào vỏ. Tiêu Phàm sợi tóc phiêu đãng, nhắm hai mắt. Bốn phía hình ảnh đột nhiên biến mất. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn xem thông hướng tầng thứ 6 nhập khẩu. Cất bước đi vào. Tiến vào tầng thứ 6. Tiêu Phàm trước mắt đột nhiên xuất hiện tám đạo hư ảnh. Trong đó ba người trên người tách ra đáng sợ kiếm thế. Còn có ba người đứng ở đó giống như ba thanh thiên đao. Cuối cùng hai người lại là quyền thế hung mãnh như biển. Quanh thân khí lãng cổ động, nhiếp nhân tâm phách. Rất hiển nhiên, mỗi người đều là lính ngộ để tứ trọng thế tuyệt thế chiến vương. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí. Khó trách Lâu Ngạo Thiên cùng Quan Tiểu Thất thông qua cái này một cửa cũng tốn thời gian dài như vậy. Hơn nữa thông quan về sau cơ hồ tâm lực lao lực quá độ. Tám cái tuyệt thế chiến vương a, toàn bộ Ly Hỏa Đế Đô cũng không có nhiều như vậy. Dù sao, có thể dựa vào tự thân lính ngộ để tứ trọng thế cực kỳ thư thớt. Y Vân đã từng nói cho hắn biết. Chiến hồn học viện có thể lính ngộ để tứ trọng thế. Tuyệt đối sẽ không vượt qua hàng thứ nhất. Số liệu này mặc dù không nhất định chuẩn xác. Nhưng là đủ để chứng minh lính ngộ để tứ trọng thế gian nan. Khó trách có người nói. Nam Cung Thiên Giật cùng Sở Khinh Cuồng bọn hắn cuối cùng đều không có thông qua cái này một cửa. Cái này cũng từ khía cạnh phản ứng. Cái này một cửa cũng không phải là tốt như vậy qua. Tám cái tuyệt thế chiến vương, nếu như đổi lại nửa tháng trước, ta còn thực sự không phải biện pháp, nhưng là hiện tại nha. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, cuồn cuộn hồn lực nở rộ mà ra. Chỉ một thoáng. Một cỗ hủy diệt, sát phạt chi khí từ trên người Tiêu Phàm nở rộ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ diễn võ tràng. Hắn dẫn đầu xuất thủ, như là nhẹ yến bắn ra, Tu La kiếm bắn ra một đạo lợi mang, xông thẳng trong đó một bóng mờ đi. Cũng đúng lúc này, tám đạo hư ảnh đồng thời mà động, bát cổ đáng sợ khí tức xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Tứ trọng kiếm thí, cho hắn một loại cực lớn cảm giác áp bách. Tiêu Phàm không dám khinh thường, tam trọng kiếm thế dung hợp tam trọng phong thế một kích khóa chặt trong đó một bóng mờ. Chuyên cua tôi Việt Nam. Nhưng mà, khiến hắn rất ngạc nhiên là, cái bóng mờ kia phản ứng rất nhanh. Vậy mà trực tiếp tránh thoát đi. Đồng thời, mặt khác bảy người từ bốn phía đánh tới. Không chỉ là cảnh giới chiến lực đề cao, liền lực phản ứng cũng cường đại không ít. Tiêu Phàm trong lòng giật mình, toàn thân chiến ý tăng vọt. Thiên địa tiêu sát. Một tiếng quát như sấm. Vô tận kiếm khí từ trên người Tiêu Phàm bắn ra. Tư không bỗng đứng im. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng này tốt cơ hội. Tam trọng phong thế thi triển đến cực hạn. Một kiếm xuyên thủng trong đó một bóng mờ thân thể. thân thể tại hư không đạp mạnh. Thân thể như là xoắn ốt bay ngược mà ra. Lại đâm về một đảo khác hư ảnh. Cái bóng mờ kia trực tiếp bị Tiêu Phàm xuyên qua. Hắn thân thể vững vàng rơi tại trên mặt đất. Giờ phút này. Hắn cái trán cũng chảy ra giọt giọt mồ hôi. Thi triển cái này một kích. Đối với hắn hồn lực cùng tâm thần tiêu hao cực lớn. Dạng này xuống dưới coi như có thể thông qua tầng thứ 6. Cũng tuyệt đối không cách nào thông qua tầng thứ 7. Tiêu Phàm cao mày một băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm đối diện lục đạo hư ảnh. Chỉ có thể thi triển một chiêu này, nếu như có thể giết chết bọn hắn, cũng có thể thay ta tiết kiệm hồn lực. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm khí thế đại biến. Một cỗ sát khí ngút trời nở rộ mà ra. Dưới chân hắn, càng là xuất hiện một mảnh ngập trời huyết hải. Tu La kiếm mũi kiếm sinh ra một huyết sắc quang điểm. Xoay tròn cấp tốc. Điểm sáng nhanh chóng biến lớn. Ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ. Kiếm khí màu đỏ ngòm xoắn nát tứ phương hư không. Tiêu Phàm gào thét một tiếng. Tu La kiếm rung động một. Một đạo đáng sợ huyết mang gào thét mà ra. Cuốn lên to lớn kiếm khí phong bạo. Đem còn lại 6 người tất cả đều bao phủ đi vào. Cái này một kích. Lúc trước có thể chém giết chiến vương cảnh trung kỳ tần đao. Lần này lại có thể hay không chém giết 6 cái tuyệt thế chiến vương đâu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 393. Huyễn hồn tháp dưới. Vô số tu sĩ ánh mắt nhìn chằm chặp tầng thứ 6. Đã nhanh 100 hơi tầng thứ 6 quang mang còn không có thắp sáng, đoán chừng là thất bại. Phía trước thông quan tốc độ quá nhanh. Khẳng định đối với hắn tiêu hao quá lớn. Lại không biết càng đến bên trên. Đối mặt hư ảnh càng mạnh. Hồn lực nếu như hao hết mà nói. Nghĩ thông suốt nhốt rất khó. Đúng vậy a. Cửa thứ 6 nhất định phải kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian không chết. Mới có thể tính vượt qua. Năm đó Nam Cung Thiên Giật cùng Sở Khinh Cuồng chỉ thiếu một chút liền vượt qua. Rất nhiều người lắc đầu thở dài. Hôm nay đã có 2 người xông qua tầng thứ 6. Đã là sáng tạo kỳ tích. Làm sao có thể 1 đến 2. 2 đến 3 đâu. Tiêu Phàm có thể vượt qua sao? Trong đám người, một áo bào trắng nam tử híp hai mắt, chậm chạp nói, nam tử chính là Bạch Vũ. Tiêu Phàm tuy mạnh, bất quá nghĩ xông qua tầng thứ 6 gần như không có khả năng. 8 cái tuyệt thế chiến vương. Cho dù chiến hoàng trung kỳ cũng phải lui tránh. Tại Bạch Vũ bên người, đứng đấy là Bách Lý Cuồng Phong cùng Bách Lý Văn Phong huyên đệ, nói chuyện là Bách Lý Văn Phong. Hai người vẹn vẹn thông qua tầng thứ 2, so với Bạch Vũ đều hơi có không bằng. Không nhất định Tiêu Phàm thực lực không thua Lâu Ngạo Thiên. Bách Lý Cuồng Phong lắc lắc đầu nói. Nghe nói Trần Phong xông qua tầng thứ 3 có phải hay không thực. Bách Lý Văn Phong đối Tiêu Phàm cũng không thế nào quan tâm. Hắn trước đó nghe được Trần Phong đều xông qua tầng thứ 3. Trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Bách Lý Cuồng Phong cũng lộ ra một tia tò mò. Hoàng thành thập tú. Trần Phong bài danh thứ 8. Còn tại hắn Bách Lý Cuồng Phong về sau. Hắn đều chỉ thông qua tầng thứ 2. Trần Phong làm sao có thể thông qua tầng thứ 3. Bạch Vũ gật gật đầu. Trước đó ta tới tham gia vòng thứ 2 khảo hạch thời điểm. Hắn vừa lúc từ huyễn hồn tháp bên trong đi ra. Cả người nhìn qua cùng trước kia có chút khác biệt. Chỉ là bất đồng nơi nào. Lại nói không được. Bách Lý Cuồng Phong nắm đấm nắm chặt trong lòng thập phần khó chịu. Chỉ cần đi vào chiến hồn học viện. Về sau có tiến bộ rất lớn không gian. Không cần lo lắng cái gì. Bạch Vũ ngược lại là lơ đến trong mắt lòng tin 10 phần. Không sai. Tiêu Phàm cũng chỉ là hiện tại đột phá nhanh mà thôi. Hắn căn cơ có thể không nhất định ổn. Chúng ta có khả năng rất lớn vượt qua hắn. Bách Lý Văn Phong gật gật đầu. Bạch Vũ trầm mặc không nói, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Vượt qua Tiêu Phàm, đó là khó khăn cỡ nào a? Nếu như các ngươi biết rõ Tiêu Phàm liền chiến vương cảnh trung kỳ đều có thể chém giết, đoán chừng cũng sẽ bị đả kích a. Bách Lý Cuồng Phong cùng Bách Lý Văn Phong chỉ là vừa đến Ly Hỏa Đế Đô mà thôi. Đối với Tiêu Phàm sự tình cũng không phải là rất rõ ràng. Bằng không bọn hắn mà thôi sẽ không tự tin như vậy. Đột nhiên, huyễn hồn tháp tách ra sáng chói dáng hồng mang, từng tầng ba quang gợn sóng khuấy động mà mở. Tầng thứ sáu quang mang sáng lên, hắn vượt qua. Đám người kinh hãi nhìn xem huyễn hồn tháp tầng thứ sáu, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Bách Lý Cuồng Phong cùng Bách Lý Văn Phong hai người sắc mặt khó coi. Vừa mới bọn hắn còn đang suy nghĩ siêu việt Tiêu Phàm. Hiện tại Tiêu Phàm liền xông qua huyễn hồn tháp tầng thứ sáu. Cái này khiến hai người trên mặt nóng bỏng nhất cả trứng. Chỉ là nhường đám người nghi hoặc là nội viện các hoàng giả lần này vậy mà chưa từng xuất hiện. Phải biết, Phàm là xông qua huyễn hồn tháp tầng thứ sáu người, có thể cũng là có thể trực tiếp tiến vào nội viện a. Trước đó Hỏa Hoàng tiền bối nói Tiêu Phàm bản thân không nghĩ tiến vào nội viện, cho nên bọn hắn cũng không tất yếu đến. Có người khẽ nói, nhớ tới trước đó Tiêu Phàm cùng Hỏa Hoàng nói chuyện. Nguyên bản rất nhiều người coi là Tiêu Phàm quá mức cuồng ngạo, tự nhận là có thể đặc biệt tiến vào nội viện. Bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm thật có cái này thực lực. Huyễn hồn tháp tầng thứ sáu bên trong, Tiêu Phàm sắc mặt có chút trắng bệch, trên trán mồ hôi thủy tích rơi mà xuống, giơ lên đầu, con ngươi trong suốt nhìn xem tầng thứ bảy nhập khẩu, chậm rãi đi đi lên. Tầng thứ bảy lại sẽ là gì chứ? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Nếu như chỉ là tám cái phổ thông chiến hoàng tiền kỳ hư ảnh, hắn còn có thực lực một trận chiến. Đẩy ra cửa đá, Tiêu Phàm xuất hiện ở tầng thứ bảy bên trong. Khiến hắn rất ngạc nhiên là tầng thứ bảy cũng không xuất hiện huyễn cảnh. Tiến vào hắn tầm mắt là một đạo khô gầy bóng lưng. Đó là một tóc trắng bạch mi lão giả áo bào trắng. Hắn đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn về phía trước vách đá. Phía trước trên bàn sách, điểm hai ngọn ngọn đèn. Xuyên thấu qua lờ mờ tia sáng, lờ mờ có thể thấy rõ ràng trên vách đá là vì vật gì. Đó là một bức họa. Trên tấm hình che kín lít nha lít nhít đường cong. Đường cong lít nha lít nhít, để cho người ta có loại cảm giác hôn mê. Cả người hồn lực tựa như tất cả đều hút vào trong đó. Ngươi nghĩ tham gia tầng thứ bảy khảo hạch? Lão giả đột nhiên mở miệng. Phiêu miêu thanh âm quanh quẩn ở trong không gian. Hắn cũng không quay người. Con ngươi vẫn như cũ nhìn chằm chằm bức họa kia. Tiêu Phàm không biết vì sao, bất quá vẫn là gật gật đầu. Tầng thứ bảy cùng sở hữu ba cửa ải. Ải thứ nhất, chỉ có thể ngươi có thể đến gần ta trong vòng ba bước, coi như thông qua. Lão giả thản nhiên nói. Có thể sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn sao? Lão giả vẫn như cũ không quay đầu lại. Tiêu Phàm nghe vậy, đạp chân xuống, hóa thành một vệt sáng hướng về lão giả phóng đi. Nhưng mà, nhường hắn kinh ngạc là, một cỗ to lớn phản lực trước mặt vọt tới. Hắn thân hình chiến lực bất ổn, cấp tốc hướng về hậu phương phóng đi. Tiểu Ngũ khi tiến vào tầng thứ bảy lúc, hẳn là bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài a. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn lại, hắn chỗ bay ngược địa phương chính là tầng thứ bảy cửa ra vị trí. Nếu như bị hướng bay ra ngoài, há không phải nói rõ thất bại. U Linh chiến hồn đi ra. Tiêu Phàm trong lòng một tiếng quát như sấm. Khí thế lần nữa leo lên. Tu La kiếm chỉ vào không trung, đánh vào vách đá phía trên. Tu La kiếm sinh sinh bị ép cong, có thể nghĩ cỗ này phản lực đáng sợ. Tiêu Phàm sắc mặt đỏ bừng, trên trán gân xanh như là tiểu trùng giống như ngọa nguậy. Cuồn cuộn hồn lực đánh thẳng vào toàn thân kinh mạch. Cơ bắp kéo căng. Tựa như muốn nổ tung. Cỗ này áp lực thật lớn nhưng hắn có chút tuyệt vọng. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là phát ra khí tức, liền đáng sợ như thế. Vậy cái này lão giả chân chính thực lực đâu? Tiêu Phàm không dám tưởng tượng. Nhân ngoại hữu nhân. Sơn ngoại hữu sơn. Cái này lại nói một chút cũng không sai. Ai sẽ nghĩ đến. Ở nơi này huyễn hồn tháp gặp được một biến thái lão giả. Thiên địa tiêu sát. Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm. Vô số kiếm khí từ hắn trên người nở rộ. Hai chân dùng sức đạp ở trên vách đá. Lấy tu la kiếm mở đường. Hướng về lão giả phương hướng đâm tới. Nhưng mà. Tưởng gì là. Vô tận kiếm khí đột nhiên bắn ngược mà quay về. Như là vạn chim về tổ. Xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Hắn toàn thân trên dưới. Máu tươi bay vụt. Tiêu Phàm trong lòng có chồng chửi mẹ xúc động. Cái này lão gia hỏa thực lực quá là đáng sợ. Dù là đối mặt hỏa hoàng cùng kiếm hoàng cũng không có loại áp lực này. Bất quá. Tiêu Phàm cũng là không chịu thua chủ. Lần nữa dẫn ra lấy vô tận chiến hồn lực lượng. Tại hắn ngoại thân. Bốc cháy lên từng tia kim sắc khí diễm. Tiêu Phàm khí thế lần nữa tăng lớn mấy phần. Lão giả như có chút ngoài ý muốn. Đột nhiên quay người nhìn về phía Tiêu Phàm. Một trương khô gầy khuôn mặt khắc sâu vào Tiêu Phàm con ngươi. Hai đầu trường mi buông xuống. Rất có một phen tiên phong đạo cốt bộ dáng. Vô tình nhất kích. Tiêu Phàm trong lòng gào thét. Hắn cũng không tin. Liền tới gần đối phương ba bước thực lực đều không có. Tinh thuần hồn lực quán trú tại tu la kiếm phía trên. Hướng về phía trước đâm tới. Trong hư không dường như có cố lực lượng vô hình bị một kiếm đâm xuyên. Đột nhiên ở giữa. Cố kia áp lực tiêu tán không ít. Mắt thấy tu la kiếm đã nhanh đâm vào lão giả lưng thời điểm. Tiêu Phàm xoay người giữa không trung. Vội vàng thu hồi trường kiếm. Mặc dù hắn không cho rằng mình có thể giết chết lão giả. Nhưng là không nghĩ xuất hiện ngoài ý muốn. Sát khí thu liếm tự nhiên, ngược lại là một thú vị gia hỏa. Lão giả loát loát trắng bệch râu dài cười nhạt một nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 394. Tưởng gì hắc cầu. Tiêu Phàm đứng tại chỗ. Há mồm thở dốc. Thân thể có chút phát run. Vừa mới một kiếm kia. Cơ hồ hao hết hắn toàn bộ thực lực. Cũng là hắn cường đại nhất một kích. Thực lực coi như không tệ tính ngươi thông qua ải thứ nhất. Lão giả thản nhiên nói. Chỉ là không tệ lắm. Tiêu Phàm bĩu môi. Không phải hắn tự luyến. Nhưng cùng với giai tu sĩ bên trong. Thật đúng là không mấy người là đối thủ của hắn. Hơn nữa. Hắn cũng đã tới gần lão giả trong vòng ba bước. Nếu như không phải vội vàng thu kiếm. Có lẽ còn có thể càng tiến một bước. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là ai thứ nhất mà thôi. Lão giả lại nói thanh âm để cho người ta như gió xuân ấm áp. Tiêu Phàm cảm giác bản thân mệt mỏi diệt hết. Trong lòng kinh dị thời khắc. Lão giả lại lấy ra một to bằng đầu người hắc sắc hình cầu. Hắc cầu không biết dùng cái gì chế tạo thành. Chỉ có thể rõ ràng nhìn thấy. Phía trên có hai cái vi hình lỗ thủng. Tiêu Phàm thử thăm dò dùng một tia hồn lực rót vào trong đó. Lập tức cảm giác đầu có chút không rõ. Cái này hắc cầu bên trong có vô số thông đạo. Líp nha líp nhít. Tựa như một rườm rà mê cung. Hắn hồn lực vậy mà trong lúc nhất thời xuyên thấu không đi ra. Tiêu Phàm trong lòng kinh dị vô cùng. Cái này hắc cầu thật đúng là không đơn giản. Liền nhanh như vậy từ bỏ. Lão giả mỉm cười. Đây chính là cửa thứ hai. Ngươi hồn lực nếu như có thể thành trong đó một lỗ đi vào. sau đó từ một lỗ khác đi ra. Coi như ngươi thông qua. Đương nhiên, bắt đầu trước đó, ngươi có thể khôi phục một chút tâm thần. Tiêu Phàm gật gật đầu. Hắn trong lòng cũng vô cùng hiếu kỳ. Càng thêm không tin. Bản thân hồn lực vậy mà xuyên thấu không được cái này hắc sắc hình cầu. Lập tức trực tiếp ngồi ở tại chỗ ngồi xếp bằng. Lão giả cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Phàm. Sau đó lấy tay vung lên. Huyễn hồn tháp quang mang đột nhiên biến mất. Làm sao người không đi ra? Huyễn hồn tháp bên ngoài, đám người lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyễn hồn tháp phía dưới 6 loại quang mang đột nhiên biến mất. Nhưng là Tiêu Phàm cũng không xuất hiện. Đừng nói khảo hạch tu sĩ kinh ngạc. Ngay cả khảo hạch trưởng lão cũng nghi hoặc không thôi. Khảo hạch trưởng lão vừa định chuẩn bị đi tầng 7 nhìn một chút. Nhưng mà lúc này, một đạo dược dị thanh âm truyền vào hắn bên tai. Nhưng hắn thần sắc chấn động. Khảo hạch trưởng lão hít sâu khẩu khí nói. Những người khác không biết vì sao. Nhưng là không tốt hỏi nhiều cái gì. Nếu là chọc giận khảo hạch trưởng lão, trực tiếp hủy bỏ tư cách. Vậy coi như phiền phức. Tiêu Phàm chẳng lẽ tiến vào tầng thứ 7. Bách Lý Văn Phong kinh dị nói. Người kia làm sao không đi ra, chẳng lẽ chết ở bên trong? Còn không có nghe nói ai sẽ chết ở bên trong. Bách Lý Cuồng Phong lắc lắc đầu nói. Trước đi về nghỉ ngơi đi, vòng thứ 3 khảo hạch ngày mai mới bắt đầu. Bạch Vũ nghi hoặc nhìn huyễn hồn tháp tầng thứ 7 liếc mắt cùng Bách Lý Cuồng Phong huyên để rời đi. Tầng thứ 7 bên trong, sau nửa canh giờ, Tiêu Phàm lúc này mới đứng dậy. Nhìn xem lão giả nói, tiền bối có thể. Lão giả không nói, chỉ là nhẹ nhẹ gật gật đầu, con ngươi lần nữa đắm chìm ở trên vách tường bức họa bên trong. Viên kia hắc sắc hình cầu liền bày trên bàn. Tiêu Phàm đi qua, từng tia hồn lực từ hắc sắc hình cầu một lỗ nhỏ thấm vào. Hình cầu bên trong, đường vân vô số, chia ra làm 3. 3 phần vì là 9. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp, Tiêu Phàm hồn lực liền hóa thành thiên ti vạn lũ. Nhưng mà vẫn như cũ không cách nào răng đầy toàn bộ hình cầu bên trong thông đạo. Tiêu Phàm không dám tưởng tượng hình cầu này đến cùng có bao nhiêu thông đạo. Hắn thậm chí hoài nghi cái này một lỗ thực có thể từ đối diện lỗ xuyên ra ngoài sao. Hình cầu này bên trong nhất định chính là một to lớn mê cung. Người nếu đi ở bên trong, đoán chừng cả một đời cũng đừng hòng đi tới. Nhưng là cái này một nho nhỏ hắc cầu, đoán chừng cũng không phải người bình thường có thể tạo ra. Chậm rãi, Tiêu Phàm cái trán chảy ra một tia mồ hôi, phía sau lưng sớm đã ướt đẫm, sắc mặt có chút tái nhợt. Lão giả thỉnh thoảng quay đầu, trong mắt trải qua vẻ khác lạ, thầm nghĩ trong lòng. Nửa chén trà nhỏ thời gian có thể kiên trì lâu như vậy cũng khó. Tiêu Phàm đã trải qua quên hết tất cả. Thiên ti vạn lũ hồn lực tại hắc sắc bên trong xuyên toa. Vô số hồn ti lại dường gì hội tụ ở đến cùng một chỗ. Đáng tiếc, vẫn như cũ không cách nào sâu vào. Tiêu Phàm thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Cái này hắc sắc hình cầu bên trong thông đạo chính là đến ngàn vạn mà tính. Hắn một chiến vương cảnh tu sĩ, muốn xuyên qua thập phần gian nan. Đây là hắn hồn lực cực kỳ tinh thuần nguyên nhân. Có thể phân tán thành thiên ti vạn lũ. Nếu là đổi lại một khác người, tuyệt đối đã sớm đầu óc choáng váng. Dù sao, muốn khống chế thiên ti vạn lũ hồn lực đối một người tâm thần tiêu hao cực lớn. Dạng này xuống dưới không phải biện pháp. Nếu quả thật có thể xuyên qua, dùng cái khác phương pháp ngược lại là rất đơn giản. Nhưng là chỉ dựa vào hồn lực cũng quá gian nan. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Nếu là đổi lại một khác người, đoán chừng đã sớm từ bỏ. Nhưng là Tiêu Phàm vẫn còn đang kiên trì. Những cái này nhỏ bé thông đạo khẳng định có quy luật, tuyệt đối không phải tạp nhâm. Tiêu Phàm nghĩ thầm, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, trong lòng khẽ run lên. Những thông đạo này là từ hồn văn tạo thành. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng giật mình. Con ngươi nhìn hướng lão người. Chẳng lẽ cái này lão đầu là trong truyền thuyết hồn điêu sư? Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm thi triển nhất tâm nhị dụng, đem hắc sắc hình cầu bên trong đường vân lạc ấm trong đầu. Đồng dạng tâm thần như trước đang không ngừng thử nghiệm. Một nửa khác tâm thần lại là bắt đầu cân nhắc lên. Tại Tiêu Phàm hồn hải bên trong, vô số hồn lực ngưng tụ thành một hình tròn trùm sáng. Từng đầu hồn lực sợi tơ lẫn nhau xen lẫn, nhưng lại dù gì không có xúc đụng phải cùng một chỗ. Chế tạo cái này hắc sắc hình cầu người đoán chừng cũng là hồn điêu sư bên trong cao thủ a. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Hắn hồn lực đã trải qua phân tán chìm hơn ướp sợi. Người bình thường hồn lực căn bản không thể nào làm được một bước này. Tiêu Phàm làm đến, đã trải qua cực kỳ bất phàm. Ta liền không tin đem tất cả thông đạo đều mô phỏng đi ra còn tìm không thấy đường ra. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Hồn hải bên trong, màu đen hình cầu bên trong hồn ti càng ngày càng nhiều, chậm rãi tựa như biến thành một thực thể, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Tiêu Phàm sắc mặt đã trải qua trắng bệch vô cùng, tựa như tùy thời có thể ngã xuống đi. Lão giả trong mắt trải qua vẻ khác lạ, thậm chí biến kích động lên, kinh ngạc nói. Ba canh giờ còn tại kiên trì. Đúng lúc này, một sợi tinh tế hồn lực từ một khắc trong lỗ thủng xuyên thấu mà ra. Lão giả toàn thân kịch liệt run lên, bờ môi cũng bắt đầu run rẩy lên. Lão giả hoảng sợ nói, lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, một tay nâng Tiêu Phàm thân thể. Tiêu Phàm trắng bệch cười một tiếng, liền đắc hôn mê, cả người tâm lực lao lực quá độ, cơ hồ hư thoát. Mấy chục năm, rốt cuộc có người thành công. Lão giả thân thể khẽ run. Đây là một loại phát ra từ nội tâm kích động. Trong nháy mắt một chút, một vệt sáng bắn vào Tiêu Phàm thể nội. Một cỗ nhu hóa quang mang từ Tiêu Phàm trong thân thể gào thét mà ra. Sắc mặt chậm rãi biến hồng nhuận. Không sai biệt lắm sau ba canh giờ, Tiêu Phàm lúc này mới mở ra hai mắt. Lại là thấy lão giả đưa lưng về phía hắn, con ngươi vẫn như cũ nhìn chằm chằm bức họa. Lão giả thu liếm tâm thần, lần này nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến thành hiền lành lên. Ngươi tên là gì? Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là làm thế nào đến sao? Vãn bối Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không có cảm nhận được lão giả bất luận cái gì ác ý, cũng liền yên lòng. Trong này thông đạo quá nhiều. Ta đem hồn lực chia thiên ti vạn lũ, chậm rãi tìm lối ra. Cuối cùng ngoài ý muốn tìm tới. Đem hồn lực chia thiên ti vạn lũ. Lão giả nghe nói như thế, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 395. Tiêu Phàm bái sư. Đúng vậy a, chẳng lẽ còn có cái khác phương pháp? Nghe được lão giả mà nói, Tiêu Phàm ngược lại hơi kinh ngạc. Lão giả khóe miệng có chút co lại. Ngược lại cũng không phải là còn có hay không cái khác phương pháp nhường hắn khiếp sợ như vậy. Mà là Tiêu Phàm hồn lực lại có thể hóa thành thiên ti vạn lũ. Cho dù là hắn đi qua vô số năm ma luyện cũng mới đạt tới cảnh giới này a. Mới vừa rồi là cửa thứ hai, còn có cuối cùng một cửa. Lão giả cứng ép ức chế kích động trong lòng, lại nói. Ngươi cẩn thận nhìn xem cái này bức họa có thể nhìn ra cái gì không? Đây chính là cửa thứ ba. Nhìn ra cái gì có cái gì khó sao? Tiêu Phàm trong lòng chậm chạp nói. Chỉ là khi ánh mắt của hắn bức họa trên lúc, Tiêu Phàm liền không được nghĩ như vậy. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh biến đổi. Bộ kia rõ ràng nhìn qua là từ vô số đường cong tạo thành bức tranh. Đột nhiên bắt đầu động. Từng đầu đường cong hướng về Tiêu Phàm khuyết tán mà đến. Hắn phát hiện bản thân trong nháy mắt đưa thân vào một vùng gì trong không gian. Không gian đều là do đường cong tạo thành. Hơn nữa, những đường cong tựa như sống lại, hóa thành vô số kỳ dị sinh linh đang bay về phía. Đột nhiên, Tiêu Phàm màng nhĩ run lên. Một đầu hung mãnh hồn thú hướng về hắn đánh tới. Tiêu Phàm toàn thân mát lạnh, vội vàng rút lui. Cả kinh hắn ngã ngồi ở mặt đất. Hắn phía sau lưng đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Lão giả trên mặt khó nén sợ hãi lẫn vui mừng, thầm nghĩ trong lòng. Còn không có học hiểu hồn văn, lại có thể cảm nhận được hồn văn tồn tại. Ta nhìn thấy một từ đường cong tạo thành thế giới, có vô số sinh linh đang bay múa. Tiêu Phàm đem vừa mới nhìn thấy tất cả nói rõ chi tiết một lần. Lão giả càng nghe càng kích động. Tiêu Phàm không hiểu nhìn xem lão giả nói. Tiện bối, ngươi một mực lại nhìn bức họa này, tranh này có cái gì giảng cứu? Ngươi kêu Tiêu Phàm đúng không, có bằng lòng hay không bái ta vi sư? Lão giả hỏi một đằng trả lời một nẻo, thập phần nghiêm mặt nói. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem lão giả. Lần trước kiếm hoàng muốn thu bản thân làm đồ đệ. Lần này, cái này lão đầu lại muốn thu bản thân làm đồ đệ. Ngươi không nguyện ý. Lão già sắc mặt trầm xuống. Nếu như để cho người ta biết rõ hắn muốn thu đồ đệ, không biết có bao nhiêu người sẽ khiếp sợ đây. Tiểu tử này ngược lại tốt. Vậy mà một bộ ta không nguyện ý bộ dáng. Tiêu Phàm lắc đầu. Chỉ là còn chưa làm tốt quyết định này. Vậy liền hiện tại làm quyết định này. Lão giả hận không thể một tát chết tiểu tử này, bái sư còn muốn có tính toán gì hay không? Tiêu Phàm giật mình, hắn có thể không nghĩ bản thân không hiểu thấu nhiều một sư tôn, khiếp đảm hỏi. Tiền bối, ngài coi trọng tiểu tử điểm nào nhất? Bởi vì ngươi hồn lực rất mạnh, cực kỳ thích hợp làm một hồn điêu sư. Lão giả hít sâu khẩu khí nói. Tiêu Phàm mặc dù sớm đã đoán được, nhưng vẫn là lộ ra kinh ngạc vẻ. Đây chính là trước đây thật lâu cổ lão nghề nghiệp a. Liền tu la truyền thừa đều chỉ ghi lại đôi câu vài lời. Ngươi nghe nói qua hồn điêu sư? Lão giả cũng hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm. Hồn điêu sư thế nhưng là thất truyền hơn mấy ngàn năm. Người bình thường căn bản đều không biết cái tên này. Ngẫu nhiên tại một bản cổ tịch bên trên thấy qua. Tiêu Phàm gật gật đầu, tu la truyền thừa tự nhiên là không dám tùy tiện bại lộ. Vậy ngươi bây giờ có thể bái ta vi sư? Lão giả loát loát sợi râu, ý cười mọi thứ nói, trên mặt rất có vài phần vẻ đắc ý. Thế nhưng là vãn bối chỉ muốn dốc lòng tu luyện, hơn nữa ta ra luyện dược sư một đường. Tiêu Phàm yếu ớt nói. À, ngươi chính là cái luyện dược sư. Khó trách ngươi hồn lực như thế cường đại. Này thiên phú, đi làm luyện dược sư nhất định chính là lãng phí. Lão giả mừng rỡ như điên. Nếu như lão giả biết rõ Tiêu Phàm bằng chừng ấy tuổi chính là thất phẩm luyện dược sư, đoán chừng liền sẽ không như thế nghĩ. Lập tức sắc mặt lạnh lẽo nói. Hôm nay, ngươi bái cũng phải bái, không bái cũng phải bái. Tiền bối, mạnh mẽ hái dưa không ngọt. Tiêu Phàm khiếp đảm nói, lão giả khí thế nhưng làm hắn cho dọa cho phát sợ. Ngoan đổ nhi, ngươi nếu là trở thành hồn điêu sư, ngươi hồn lực sẽ có chất tăng lên. Đối với ngươi tu vi, cùng luyện dược, đều có cực lớn trợ giúp. Lão giả cười tủm tỉm nói. Cái này lão gia hỏa sắc mặt chuyển biến thật nhanh, không phải là tại lừa ta a. Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ, lời này lại là tuyệt đối không thể nói ra. Nếu là lão giả nổi giận, hắn cái này cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ khẳng định tiếp nhận không được. Không bái lời nói sẽ như thế nào? Tiêu Phàm thử thăm dò hỏi. đem ngươi ném ra bên ngoài. Lão giả tức giận nói. Ngày bình thường bao nhiêu người muốn bái bản thân vi sư. Tiểu tử này ngược lại tốt. Vậy mà còn muốn bản thân cầu hắn. Bất quá nghĩ đến Tiêu Phàm có thể hồn lực hóa thành ngàn vạn. Lão giả lại sinh không dậy nổi tức giận đến. Nếu như bị mấy cái lão bất tử kia biết rõ hắn thiên phú. Đoán chừng cũng sẽ xin hắn bái sư. Tiêu Phàm bị lão giả lời nói dọa cho phát sợ. Vội vàng đứng dậy, hơi hơi thi lễ nói. Tiêu Phàm gặp qua lão sư. Lão giả trên mặt lúc này mới lộ ra một tia tiếu dung, nói. Vi sư không có gì đưa ngươi, sẽ đưa cái này hồn văn cầu cho ngươi. Tiêu Phàm kinh dị nhìn xem hắc sắc hình cầu. Lão sư, quả cầu này có thể tu luyện hồn lực. Đương nhiên. Ngươi mỗi ngày dùng cái này hồn văn cầu tu luyện một canh giờ. Một tháng sau, ngươi hồn lực tuyệt đối sẽ phát sinh chất bay vọt. Lão giả gật gật đầu nói. Tiêu Phàm nghe vậy, như nhặt được chí bảo, vội vàng đem hồn văn cầu thu nhập hồn giới bên trong. Hắn phát hiện, có cái lão sư, cũng không hẳn là không tốt. Lão giả cũng không thèm để ý Tiêu Phàm bộ dáng, khẽ mỉm cười nói. Ngoan đổ nhi, ngươi không làm hồn điêu sư nhất định chính là lãng phí. Kể từ hôm nay, cách mỗi 3 ngày qua tìm ta một lần. Qua một thời gian ngắn ta dạy cho ngươi vẽ hồn văn. 3 ngày liền đến một lần. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Qua chút thời điểm, hắn còn muốn mở tiệm thuốc đây. Bất quá, lời này vẫn là không có nói ra. Không thể làm gì khác hơn nói. Đúng, khảo hạch kết thúc về sau, ta liền không ở nơi này, ngươi muốn đi nội viện tìm ta. Lão giả lại nghĩ đến cái gì, nói ra. Lão sư, ta vào không được nội thành A. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Lần trước đi vào đều là bởi vì văn phường chủ cho hắn tấm lệnh bài kia. Hơn nữa, ta thời gian ngắn muốn lưu tại ngoại viện. Vậy được đi. Ta những ngày qua liền ở đến ngoại viện. Ngươi cầm tấm lệnh bài này. Ngoại viện mọi thứ đều cho ngươi mở ra. Lão giả gật gật đầu nói. Ném cho Tiêu Phàm một khối lệnh bài màu tím. Trên lệnh bài điêu khắc một hàng dài. Cực kỳ tinh xảo. Tiêu Phàm không biết vì sao, nhưng là nghe được lão giả cuối cùng câu nói kia, Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng. Cái này phá lệnh bài có thể cho ngoại viện mở ra tất cả cho bản thân. Lão sư, kiếm ý cốc ở nơi nào? Tiêu Phàm vội vàng hỏi. Lần trước Bạch Vô Thường mấy người trong lúc vô tình nói qua cái này địa phương. Tiêu Phàm trong lòng một mực nhớ đâu. Ngươi lính ngộ tứ trọng thế. Lão giả hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sắc mặt vừa nhảy, lắc lắc đầu nói. Kiếm ý còn chỉ dừng lại ở tầng 3. Vậy cũng chớ đi kiếm ý cốc. Ngoài viện chỗ sâu nhất có một vô kiếm nhai, ngươi có thể đi nhìn xem. Lão giả nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu. Cái kia không có việc gì mà nói, ta đi trước. Được thôi, qua 2 ngày ta tìm ngươi. Lão giả khoát tay một nói. Tiêu Phàm cung kính thối lui. Mừng thầm trong lòng. Có cái sư tôn cũng khá à. Chỉ là ta vô hình bên trong nhiều một chút trói buộc. Bất quá. Chỉ cần có thể nhường bản thân nhanh chóng mạnh lên. Vậy cũng không sai. Làm Tiêu Phàm rời đi huyễn hồn tháp lúc. Đã nhanh hừng đông. Tiêu Phàm lúc này mới nghĩ đến. Hôm nay còn có trận đấu thứ 3. Bản thân có vẻ như vòng thứ 2 lệnh bài còn không có được a. Đúng, ta làm sao quên hỏi lão sư danh tự. Tiêu Phàm vỗ đầu một nói. Bản thân mơ mơ hồ hồ là hơn một sư tôn. Hơn nữa liền danh tự đều không biết. Chẳng qua là khi hắn nghĩ chuyển trở về thời điểm, cách đó không xa một đạo thanh âm vang lên. Tiêu Phàm, cái này là ngươi vòng thứ 2 thông qua tư cách lệnh. khảo hạch trưởng lão từ nơi không xa đi qua đến, nhìn về phía Tiêu Phàm con ngươi mang theo một tia cung kính. Đa tạ trưởng lão. Tiêu Phàm tiếp nhận lệnh bài. Hắn không nghĩ tới khảo hạch trưởng lão lại còn cố ý chờ bản thân. Hắn không biết là khảo hạch trưởng lão cũng không phải là xem ở hắn trên mặt mũi mới có thể chờ hắn, mà là bởi vì hắn lão sư duyên cớ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 396. Lâm thời tỏa kỵ. Mặt trời lên cao. Khảo hạch trưởng lão tự mình mang theo Tiêu Phàm đi tới vòng thứ ba khảo hạch địa phương. Đó là một tòa to lớn vườn. Tên là chiến viên. Khảo hạch trưởng lão trên đường đi đem vòng thứ ba khảo hạch quy củ đơn giản giới thiệu với hắn một lần. Chiến viên bên trong chăn nuôi người rất nhiều hồn thú, cũng bố trí rất nhiều cơ quan. Tất cả thông qua vòng thứ hai khảo hạch tu sĩ cùng nhau từ một cánh cửa tiến vào chiến viên bên trong. Cuối cùng có thể sống từ một cánh cửa khác đi ra người, xem như thông qua vòng thứ ba khảo hạch. Vòng thứ ba khảo hạch khảo nghiệm là một tu sĩ chân chính chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Thông qua vòng thứ hai khảo hạch tu sĩ nhiều đến 800 chi chúng. Mà nói, có một nửa tu sĩ có thể qua thông qua khảo hạch. Đã trải qua tính không sai. Còn lại một nửa, có thật nhiều có thể sẽ chết ở chiến viên bên trong. Đương nhiên, vì là giảm bớt thương vong, chiến viên bên trong có khảo hạch trưởng lão tùy thời chờ lệnh, đem thủ thương người kịp thời đưa ra. Cử hành vòng thứ ba khảo hạch quan chủ khảo là Mộ Thần Phong, cũng chính là Huyền Cung đại trưởng lão. Đến giờ, tất cả mọi người tiến vào chiến viên bên trong. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Tại chiến viên bên trong, không thể phi hành. Các ngươi cũng không muốn khoe khoang. Nếu không rất có thể chết ở bên trong. Mộ Thần Phong con ngươi thập phần băng lãnh, đối tu sĩ sinh tử tựa như không phải làm sao để ý. Hàng năm khảo hạch đều sẽ có không ít tu sĩ chết ở bên trong. Chiến hồn học viện những cái này trưởng lão đã sớm tập mãi thành thói quen. Mặt khác, chiến viên bên trong hồn thú chỉ có thể tổn thương, không thể giết, hiểu chưa? Mộ Thần Phong lạnh lùng con ngươi đảo qua toàn trường. Đám người trăm miệng một lời, bất quá cũng không ít tu sĩ xem thường. Dựa theo kinh nghiệm thường ngày, đều sẽ có một nửa người thông qua khảo hạch. Nơi này hơn 800 người. Hy vọng vẫn là rất lớn. Thậm chí, có thật nhiều người ôm may mắn tâm lý. Chỉ cần đi theo đại bộ đội, coi như gặp gỡ hồn thú lại như thế nào. Chiến viên hai phiến cửa sắt to lớn mở ra, hơn 800 tu sĩ cùng nhau chen vào, hướng về chiến viên bên trong phóng đi. Tiêu Phàm cùng trong đám người, rất nhanh cũng tiến vào chiến viên. Vượt quá Tiêu Phàm ngoài ý liệu là, chiến viên cùng nói là một tòa vườn, còn không bằng nói là một mảnh to lớn rừng. Bên trong thụ mộc che trời, xanh tươi tốt, sinh cơ rạp rào. Liếc nhìn lại, vậy mà nhìn không thấy cuối cùng, đủ để có thể thấy được cái vườn này mênh mông. Thật đúng là không thể phi hành. Có người hoảng sợ nói, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Nơi này bố trí có hồn giới, trừ loài chim hồn thú, cùng nắm giữ loài chim chiến hồn, tất cả mọi người bay không nổi. Lại có người giải thích, mới vừa tiến vào vườn, thì có một cỗ cường đại khí tức tập trung vào đám người. Không bao lâu, vô số phi cầm tẩu thú từ đằng xa gào thét mà tới. Số lượng nhiều đạt 400-500. Che khuất bầu trời. Những may mắn tu sĩ trong lòng căng thẳng. Cái này hồn thú số lượng có thể không thua tham gia khảo hạch học viên. Muốn may mắn thông quan, cái này độ khó thật đúng là không phải bình thường lớn. Một đầu hồn thú ứng phó một người học viên đều đầy đủ. Hơn nữa, đây là vườn nhập khẩu. Một đầu to lớn vân rực hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Từ trên cao đáp xuống. con ngươi lóe ra hồng mang. Đem những học viên này xem như món ăn ngon. Trong đám người truyền đến gầm lên một tiếng âm thanh. Hơn 800 tu sĩ tan ra bốn phía. Cấp tốc hướng về rừng chỗ sâu phóng đi. Tại bọn hắn xem ra. Chiến viên không có khả năng quá lớn. Chỉ có toàn lực bắn vọt. Mười mấy cái hô hấp liền có thể đạt tới bên kia. Bất quá. Cái này chú định nhường bọn hắn thất vọng. Chiến viên xung quanh hơn 100 dặm. Có thể không phải bình thường lớn. Nơi này là chiến hồn học viện hồn thú trại chăn nuôi. Những cái này hồn thú mặc dù mất đi vốn giã tính. Bình thường không dám tùy ý giết chóc. Nhưng là bọn hắn có linh trí. Biết rõ lần này là hàng năm một lần chiến hồn học viện khảo hạch. Có thể tùy ý làm bậy. Thậm chí ăn no nê. Tiêu Phàm đứng tại chỗ. Đánh giá tứ phương. Đại bộ phận tu sĩ đều không lo được cùng hồn thú giao thủ. Trong rừng điên cuồng chạy trốn. Còn thực sự là phiền phức a, chỉ có thể hồn thú giết người, người không thể giết hồn thú. Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì nói. Đột nhiên, một đầu cực đại phi thiên ngân lang từ Tiêu Phàm hậu phương đánh giết mà đến. Móng vuốt sắc bén lóe ra ngân mang. Theo phi thiên ngân lang, tên nhân loại này chắc chắn trở thành nó khẩu phần lương thực. Bản thân đường đường trong lục giai kỳ, chẳng lẽ liền đánh lén đều đối phó không được một tham gia khảo hạch nhân loại sao? Tiêu Phàm trở tay chính là một trưởng, một từ hồn lực ngưng tụ mà thành to lớn bàn tay hướng về hậu phương đập tới. Phi thiên ngân lang nổi giận gầm lên một tiếng. Bị đảo kia bàn tay trực tiếp đập bay. Trong rừng rất nhiều thụ mộc vỡ nát. Bụi bặm tràn ngập. Phi thiên ngân lang gian nan từ trong phế tích bò người lên. Kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm như thế cường đại. Tiêu Phàm đối phi thiên ngân lang ngoắt ngoắt ngón tay, trong mắt đều là vẻ đăm chiêu. Những cái này hồn thú đại bộ phận chỉ là trong lục giai hậu kỳ. Căn bản không làm gì được hắn. Tiêu Phàm tự nhiên không sợ hãi. Mặc dù nói không cho phép giết chết những cái này hồn thú. Nhưng là đánh một trận. Chiến hồn học viện khẳng định cũng không tốt nói cái gì. Phi thiên ngân lang phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm. Nó ở nơi này chiến hồn bên trong sinh hoạt có chút năm tháng. Xa so với bình thường hồn thú muốn nhảy bén rất nhiều. Bây giờ bị một nhân loại khiêu khích. Nó tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Nó chu lên mấy tiếng. Đột nhiên. Bốn phía mười mấy đầu hồn thú hướng về Tiêu Phàm vọt tới. Đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương. Còn biết kêu giúp đỡ. Nơi này hồn thú linh trí vượt qua Tiêu Phàm ngoài ý muốn. Nhàn nhạt nhìn bốn phía mười mấy đầu hồn thú liếc mắt. Bằng các ngươi 10 cái có thể còn xa xa không đủ. Vừa dứt lời. Tiêu Phàm trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Từng đảo quang ảnh lấp lóe. Tiêu Phàm xuất hiện lần nữa. Vỗ vỗ hai tay. Ngay sau đó. Mười mấy đầu hồn thú tất cả đều bị tung bay. Hướng về bốn phương tám hướng đập tới. Nơi xa không ít người thấy cảnh này. Tất cả đều bị Tiêu Phàm thực lực cho chấn kinh đến. Có một số người lộ ra vẻ cảm kích. Tiêu Phàm hấp dẫn rất nhiều hồn thú vây công. Bọn hắn thông qua khả năng càng lớn hơn. Ta đây xem như tại kéo cừu hận sao. Tiêu Phàm nói thầm một tiếng. Sau đó hướng về Phi Thiên Ngân Lang đi đến. Phi Thiên Ngân Lang dọa đến toàn thân run rẩy. Từng bước một lui lại. Quay người chuẩn bị độn trời mà đến. Tiêu Phàm chỗ nào sẽ bỏ qua nó. Một lắc mình. Liền nhảy đến Phi Thiên Ngân Lang trên lưng. Phi Thiên Ngân Lang dọa đến toàn thân run một. Lúc này Tiêu Phàm thanh âm vang lên. Hướng một khắc cửa ra bay. Mặc dù ta không thể giết ngươi. Nhưng là đánh ngươi một chầu vẫn là có thể. Nghe được Tiêu Phàm mà nói. Phi Thiên Ngân Lang không khỏi run run, quay đầu nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đúng a, chúng ta không thể phi hành, có thể cho hồn thú mang theo chúng ta bay a. Có người lấy lại tinh thần, cũng hướng về một đầu hồn thú trên lưng nhảy tới. Nhưng mà một đạo cánh khổng lồ từ hồn thú trên lưng bắn ra, giống như một chuôi thiên đao giống như. Những cái kia tu sĩ dọa đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Còn tốt phản ứng cực nhanh, nếu không rất có thể bị chém ngang lưng. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, muốn dùng phi hành loại hồn thú thay đi bộ cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể làm được. Ai, người so với người làm người ta tức chết. Đây chính là Tiêu Phàm thông qua tầng thứ 6 khảo hạch người, ai có thể so sánh với hắn. Đám người truyền đến một trận thở dài âm thanh, sau đó không còn dừng lại, cấp tốc hướng về trong rừng chạy đi. Cái này lâm thời tỏa kỵ cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm ngồi ở Phi Thiên Ngân Lang trên lưng quan sát phía dưới, tất cả thu hết vào mắt. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 397. Điểm cuối cùng chặn đường. Hướng bên trái nghe không hiểu sao. Tiêu Phàm ngồi ở Phi Thiên Ngân Lang trên lưng vinh mặt hất hàm sai khiến. Phi Thiên Ngân Lang có loại thổ huyết xúc động. Nó rất muốn đem Tiêu Phàm vung xuống dưới, nhưng mà lại sợ Tiêu Phàm trực tiếp muốn nó mạng nhỏ. Phi Thiên Ngân Lang tốc độ rất nhanh. Nếu như không phải Tiêu Phàm có nhiều thời gian, đoán chừng đã trải qua thông qua để nhị trọng khảo hạch. Đột nhiên, Phi Thiên Ngân Lang kêu lên, hướng về mặt đất lao đi. Rất nhanh liền rơi vào một tòa gò nhỏ lăng trên. Tiêu Phàm phẫn nộ nhìn xem Phi Thiên Ngân Lang. Phi Thiên Ngân Lang kêu to mấy tiếng. Vô luận Tiêu Phàm như thế nào nổi giận, nó đều quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích. Thậm chí trong mắt có hơi nước bốc hơi. Tiêu Phàm đột nhiên có một loại trọng đại cảm giác tội lỗi. Đang yên đang lành khóc cái gì? Không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Bất đắc dĩ thời khắc, Tiêu Phàm đành phải khoát tay một nói. Tốt, ngươi đi đi. Phi Thiên Ngân Lang cảm kích nhìn Tiêu Phàm liếc mắt. Gặp Tiêu Phàm từ trên lưng nhảy xuống, nó không chút do dự hóa thành một đạo gió lúc hướng về chân trời lao đi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, ngẩng đầu hướng về phía trước đi đến. Vừa rồi tại không trung thấy rõ ràng cửa ra cũng không phải là rất xa, hẳn rất nhanh liền có thể thông qua. Đi mấy trăm mét, Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại bước chân. Hồn lực quét sạch mà ra. Sau một khắc, vài đầu to lớn hồn thú tiến vào Tiêu Phàm hồn lực phạm vi. Lục giai hậu kỳ hồn thú, khó trách Phi Thiên Ngân Lang không dám đi lên phía trước. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm tiếu dung. Mặt đất mãnh liệt run rẩy lên. Vài đầu to lớn thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt. Một đầu xích diễm thiên hùng, một đầu liệt diễm ma viên cùng một lôi vân thỏ. Giữa không trung bên trong còn có một đầu lôi điện ưng phiến đánh lấy cực đại cánh. Một cỗ đáng sợ uy áp xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Tiêu Phàm vận chuyển một tia hồn lực, đáng sợ uy áp xông thẳng mà lên. Băng lãnh sát khí từ trên người Tiêu Phàm tràn ngập mà ra. Bốn đầu hồn thú sợ đến nằm rạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, sợ hãi tới cực điểm. Lão hổ không phát uy, thật coi ta là con mèo bệnh. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, lách mình liền đạp vào xích diễm thiên hùng trên lưng. Tiếp tục đi lên phía trước. Xích diễm thiên hùng nào dám phản kháng. Mang theo Tiêu Phàm liền hướng cửa ra mà đến. Mặt khác ba con hồn thú cũng không dám rời đi. Đi theo Tiêu Phàm phía sau. Nơm nớp lo sợ đi lên phía trước. Không bao lâu, một đầu kéo dài hẻm núi tiến vào Tiêu Phàm tầm mắt. Hẻm núi cũng liền rộng mười mấy trượng. Nghĩ đến thông qua hẻm núi chính là cửa ra vị trí. Mấy chục giây về sau, xuyên qua một mảnh rừng, Tiêu Phàm rốt cuộc nhìn thấy hẻm núi nhập khẩu. Các ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta đi qua, các ngươi biết rõ đây là cái gì hành vi sao? Học viện trưởng lão khẳng định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chính là a, Vương Đạo Minh không dậy nổi sao? Đế Minh rất không dậy nổi sao? Các ngươi còn thực sự là vô sỉ. Dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta thông qua? Không sai. Chúng ta là đến tham gia khảo hạch. Các ngươi dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta? Đừng tưởng rằng các ngươi là Vương Đạo Minh cùng Đế Minh từ người. Chúng ta cũng không dám xuất thủ. Từng đạo phẫn nộ tiếng gầm gừ từ tiền phương truyền đến. Tiêu Phàm vội vàng ra hiệu Xích Diễm Thiên Hùng dừng lại. Hắn từ Xích Diễm Thiên Hùng trên lưng nhảy đến. Phất phất tay. Bốn đầu hồn thú như được đại xá, không chút do dự biến mất trong rừng. Tiêu Phàm chậm rãi đi lên trước, đứng ở trên một thân cây ngắm nhìn nơi xa hẻm núi, không khỏi mị mị hai mắt. Tại chỗ hẻm núi nhập khẩu vị trí, trưng bày một cửa ải. Rất nhiều người đang tại phẫn nộ đánh thẳng vào. Cửa ải đối diện, một chút tu sĩ cười lạnh không thôi. Tại chỗ hẻm núi bên trong, có một chút tu sĩ lắc đầu thở dài. Bọn hắn trong lòng thập phần may mắn. May mắn bản thân sớm thông qua. Bằng không cũng có thể trở thành trong đó một thành viên. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng chúng ta hiện tại đã là đế minh người. Muốn thông quan đúng không? Giao hơn 100 vạn trung phẩm hồn thạch. Tự nhiên nhường các ngươi thông qua. Bằng không, các ngươi liền đợi đến trở thành hồn thú thức ăn à. Đối diện, một người mặc trường bào màu đen thanh niên tu sĩ cười lạnh nhìn xem bị ngăn cản cào hơn 10 người. Tiêu Phàm từ hắn trên người phát ra khí tức. Đại khái có thể nhìn ra hắn tu vi. Hẳn là chiến vương hậu kỳ. Ở nơi này một nhóm khảo hạch trong tu sĩ. Nên coi là cường giả. Tại hắn phía sau. Còn đứng hơn mấy chục người. Cười lạnh nhìn xem bị ngăn cản bên ngoài tu sĩ. Tiêu Phàm không khó đoán ra. Những người này cũng đã gia nhập đế minh. Hoặc là Vương Đạo Minh. Bằng không bọn hắn không được dám như thế phách lối. Tiêu Phàm cũng không tiến lên. Hắn ngược lại là rất muốn nhìn xem những người này sẽ xử lý như thế nào. Liếc nhìn lấy đám người. Tiêu Phàm rất nhanh phát hiện mấy đạo quen thuộc thân ảnh. Bạch Vũ, Trần Phong, Bách Lý Cuồng Đao cùng Bách Lý Văn Phong. Thậm chí còn có một toàn thân bọc lấy hắc bào thanh niên. Hắc bào thanh niên trên vai đứng đấy một đầu hắc sắc diều hâu trang phục kia. Hết sức cổ quái. Cái này ra hỏa, ta còn tưởng rằng ngươi quên khảo hạch đâu. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, hắc bào thanh niên chính là Ảnh Phong. Vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai khảo hạch Tiêu Phàm chưa từng nhìn thấy hắn, còn tưởng rằng Ảnh Phong sống mơ mơ màng màng đi. 100 vạn trung phẩm hồn thạch các ngươi còn không bằng đi đoạt. Rất nhiều tu sĩ giận mắng không thôi, 100 vạn trung phẩm hồn thạch. Thế nhưng là tương đương với một ức hạ phẩm hồn thạch. Bình thường hoàng triều cùng vương triều tu sĩ. Chỗ nào cầm được ra nhiều như vậy. Coi như có nhiều như vậy hồn thạch. Cũng không nguyện ý lấy ra. Dù sao. Có thể đi đến nơi này. Đã trải qua không sai biệt lắm thông qua. Ai nguyện ý hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Đoạt có nhanh như vậy sao. Thanh niên áo bào đen kia cười lạnh không thôi, căn bản khó chơi. Không có hồn thạch, liền tại chờ lấy hồn thú đem các ngươi xé thành mảnh vỡ a. Một cái nam tử khôi ngô nghiến răng nghiến lợi nói, tiện tay ném ra một mai hồn giới. Hắc bào thanh niên quét hồn giới liếc mắt, ra hiệu nhường ra một con đường, nhích miệng cười nói. Ngươi có thể thông qua. Nam tử khôi ngô hít sâu khẩu khí. Quay người liền tử đi qua. 100 vạn trung phẩm hồn thạch mặc dù nhường hắn thập phần khó mà tiếp nhận. Nhưng có thể thông qua khảo hạch. Cũng liền giá trị. 100 vạn trung phẩm hồn thạch tuyệt đối nhường các ngươi thông qua, vừa mới các ngươi cũng nhìn thấy a. Hắc bào thanh niên lần nữa nhìn về phía đám người nói. Để cho ta thông qua, đây là 100 vạn trung phẩm hồn thạch. Không ít người đi lên trước. Cơ hồ táng ra bại sản xuất ra 100 vạn trung phẩm hồn thạch. Trong lòng mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không dám nói gì. Đế Minh cùng Vương Đạo Minh, bọn hắn tự nhiên cũng đều rất rõ ràng. Đây chính là chiến hồn học viện xếp hạng 3 vị trí đầu thế lực. Về sau bọn hắn muốn đi vào chiến hồn học viện, khẳng định còn biết đánh không ít quan hệ. Tại phần lớn người trong mắt, Đế Minh cùng Vương Đạo Minh là chân chính cử vô phách, không phải bọn hắn có thể đắc tội lên. Mắt thấy nguyên một đám tu sĩ thông qua khảo hạch, những người khác càng ngày càng bối rối. Một khi hồn thú đuổi theo, bọn hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có. Nơi xa cũng có nguyên một đám tu sĩ kéo lấy trầm trọng bộ pháp hướng về hẻm núi cửa ra tới gần. Làm bọn hắn thấy có người ngăn lại đường đi lúc, gần như tuyệt vọng. Số ít tu sĩ không chút do dự xuất ra 100 vạn trung phẩm hồn thạch. Thông qua quan thẻ, có loại sau khi chết quãng đời còn lại cảm giác. Bách Lý Văn Phong sắc mặt khó coi nhìn xem Bách Lý Cuồng Phong nói. Chúng ta vẫn là đi qua đi, bằng không hồn thú càng ngày càng nhiều. Nơi xa đã có không ít hồn thú công sát mà tới. Có tu sĩ tại giao thủ. Đế Minh cùng Vương Đạo Minh người sắc mặt đều là cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Bách Lý Cuồng Phong sắc mặt có chút khó coi. Tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, lúc nào có người dám bức bách hắn. Hắn cuồng ngạo thế nhưng là nổi danh. Nhưng mà đến nơi này, liền hắn đều không thể không kẹp chặt cái đuôi làm người. Thời gian không được đám người a, không muốn chết tốt nhất đem hồn thạch giao ra. Hắc bào thanh niên tà tà cười nói. Đột nhiên gầm lên một tiếng vang lên. Chỉ thấy một áo bào trắng thanh niên một bước xông lên trước mới. Trường đao trong tay nhộn nhạo đao mang. Xông thẳng hắc bào thanh niên mà đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit Phong chương 398. Ta muốn giết ngươi, liền đơn giản như vậy. Tiểu tử, ngươi tự tìm cách chết. Hắc bào nam tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn không nghĩ tới, lại có người dám chủ động công kích hắn. Không đợi hắn ra về sau, phía sau hắn hai người liền nghênh đi lên. Cùng cái kia áo bào trắng thanh niên giao chiến tại cùng một chỗ. Bách Lý Cuồng Đao mấy người nhận ra xuất thủ áo bào trắng thanh niên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Phong tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cũng không tính là mạnh nhất. Bình thường cũng không dám như thế phách lối. Bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến. Trần Phong cũng dám đối Đế Minh người xuất thủ. Đây là trước kia Trần Phong sao? Trước đó Bách Lý Cuồng Đao mấy cách đã cảm thấy Trần Phong như có một ít biến hóa. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến. Trần Phong vậy mà to gan như vậy. Cũng đúng lúc này, đứng đấy không động Bạch Vũ cũng trong nháy mắt gia nhập Trần Phong chiến đoàn. Trần Phong lấy một chọi hai, hơi có chút không bằng. Bất quá, có Bạch Vũ gia nhập, hai người lập tức áp chế đối diện mấy người. Những người khác dục dịch, tựa như cũng muốn gia nhập chiến đấu. Chỉ cần đều đánh nhau lên, bọn hắn những người này thì có rất lớn cơ hội lừa dối quá quan. Hắc bào thanh niên sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn không nghĩ tới lại có người dám dẫn đầu xuất thủ. Lập tức cười lạnh liên tục. Dám đối ta Đế Minh xuất thủ, hôm nay không dạy các ngươi hảo hảo làm người, ta liền không gọi ấy thiên hổ. Đám người nghe nói như thế, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Những chuẩn bị động thủ tu sĩ vội vàng lui ra phía sau mấy bước, cố ý cùng Trần Phong cùng Bạch Vũ bọn hắn kéo dài khoảng cách. Khó trách người này như thế phách lối, hắn lại chính là ấy thiên hổ. ấy thiên hổ là ai? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Cái kia là bởi vì ngươi đối chiến hồn học viện thế lực không hiểu. Cái này ấy thiên hổ địa vị có thể không nhỏ. Ca ca hắn thế nhưng là đế minh tại ngoại viện minh chủ. Nghe nói là đại đế tử tại ngoại viện thế lực đệ nhất chiến tướng. Sớm tại mấy năm trước chính là phong vương chiến vương. Chỉ là một mực không có tiến vào nội viện. Đám người nhìn về phía ấy thiên hổ con ngươi có một tia sợ hãi. Bọn hắn có chút may mắn. Còn tốt bản thân không có xúc động. Bách Lý Văn Phong nghe nói như thế. Vội vàng kéo kéo Bách Lý Cuồng Phong góc áo. Hiển nhiên hắn cũng là sợ. Bách Lý Cuồng Phong đứng tại chỗ. Thần sắc hết sức phức tạp. Nắm đấm nắm vang lên kèn kẹp. Khẽ cắn môi. Bách Lý Cuồng Phong rút ra một chuôi trường đao. Đột nhiên thẳng hướng đế minh hai người. Một màn này. Nhưng làm Bách Lý Văn Phong dọa cho phát sợ. Những người khác cũng là kinh ngạc không thôi, tiểu tử này muốn chết sao? Biết rõ ấy thiên hổ thân phận, lại còn dám giúp đỡ hai người, ấy thiên hổ làm sao có thể tùy tiện bỏ qua ngươi? Bách Lý Văn Phong thấy thế, vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cái này căn bản chính là đang tìm cái chết a. Ta có thể không bồi các ngươi điên, dù là ngươi là ta thân đại ca. Nơi xa Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này. Hai mắt khẽ híp một. Nhàn nhạt lắc đầu. Hắn không nghĩ tới Bách Lý Văn Phong như thế sợ chết. Bách Lý Cuồng Đao thế nhưng là hắn thân đại ca à. Cái này thời điểm vậy mà lùi bước. Ấy thiên hổ thấy thế. Sắc mặt vô cùng băng lãnh. Thân hình lói lên. Đột nhiên một kiếm đâm về gần nhất Bách Lý Văn Phong. Bách Lý Văn Phong kinh hãi. Vội vàng thời khắc một kiếm chém ra. Nhưng mà đạo kiếm quang kia càng nhanh. Trực tiếp xuyên thủng hắn lồng ngực. Trong miệng máu tươi phun ra. Một mặt kinh hãi nhìn xem ấy thiên hổ. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến. Ấy thiên hổ vậy mà sẽ đột nhiên hướng bản thân xuất thủ. Ta căn bản không có đắc tội các ngươi a. Bách Lý Văn Phong hồi lâu mới gian nan phun ra một câu. Ta muốn giết ngươi, liền đơn giản như vậy. Ấy thiên hổ giọng nói vô cùng vì là phách lối, bá đạo, căn bản không đem ở đây người để ở trong mắt. Trường kiếm rút ra trực tiếp đem Bách Lý Văn Phong cho xé thành mảnh vỡ. Bách Lý Cuồng Phong gầm thét. Huyết đao thét dài. Vô tận đao khí tàn phá bừa bãi. Mặc dù chỉ là chiến vương cảnh trung kỳ. Nhưng hắn khởi xướng điên lên. Chiến lực tiêu thăng. Thẳng bức chiến vương hậu kỳ mà đến. Đây chính là các ngươi đắc tội ta ấy thiên hổ hạ tràng. Ấy thiên hổ thần sắc vô cùng băng lãnh. Sau đó vung lên. Hậu phương người quen nhao nhao xông ra. Hướng về Bách Lý Cuồng Phong đánh tới. Trong đám người, có một đạo cực kỳ không thấy được thân ảnh. Một thân nam trang cách ăn mặc. Dáng người thập phần tiểu xào. Sắc mặt phấn trắng. Trong tay trường kiếm hơi hơi nắm chặt. Tựa như cũng chuẩn bị xuất thủ. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, tự nhiên có thể nhận ra người này. Không phải liền là kiếm vương triều tam giả Cố Vũ Hề sao? Nàng vậy mà cũng tới tham gia chiến hồn học viện khảo hạch. Hơn nữa nàng trên người tản ra một cỗ cực kỳ không ổn định khí tức thập phần bất phàm. Đang lúc Cố Vũ Hề chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Một đạo hắc ảnh xẹt qua hư không. Một đạo huyết sắc lợi mang trong hư không nở rộ. Giống như một vầng huyết nguyệt. Quét ngang mà ra. Một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không. Đế minh mấy người bị chặn ngang chặt đứt. Ngã trên mặt đất mấy người trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Ấy thiên hổ trong mắt lóe lên một tia kinh khủng. Hắn cũng không nghĩ đến. Trong đám người vậy mà cất giấu một như thế cường đại nhân vật. Bóng đen nhàn nhạt mở miệng trong hắc bào đôi tròng mắt kia hiện ra u quang. Nghe được cái này hai chữ. Trần Phong. Bạch Vũ cùng Bách Lý Cuồng Phong ba người thần sắc khẽ động, trong mắt cũng lộ ra vẻ khó tin. Năm đó Ảnh Phong tại Hoàng Thành Thập Tú bên trong xếp hàng thứ hai, chưa bao giờ có người nhìn thấy qua Ảnh Phong chân chính xuất thủ. Mấy người cũng không nghĩ đến Ảnh Phong vẫn như cũ như thế bá đạo cùng cường thế. Các hạ thực lực cao siêu, không muốn lội vũng nước đục này, ngươi có thể thông qua như thế nào? Ý Thiên Hổ giờ phút này cũng không dám cùng Ảnh Phong giao phong. Hắn từ Ảnh Phong trên người cảm nhận được một cấu nguy hiểm khí tức. Người này tuyệt đối là một nhân vật. Chỉ cần hiện tại hắn không nhúc tay vào, tiến vào Chiến Hồn Học Viện, Ý Thiên Hổ tự nhiên có vô số phương pháp giết chết hắn. Nghe ngươi ngữ khí, ta còn phải cảm tạ ngươi để cho ta thông qua. Ảnh Phong thản nhiên nói, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, xem người tim mật phát lạnh. Chúng ta thế nhưng là đế minh người, ngươi chẳng lẽ nghĩ đối địch với đế minh hay sao? Ý Thiên Hổ thần sắc băng lãnh, hắn thấy để ngươi thông qua đã trải qua cho ngươi mặt mũi. Ngươi thực lực tuy mạnh, nhưng là tuyệt đối không dám giết chúng ta tất cả mọi người. Đế minh lửa giận, tuyệt đối không phải ngươi một người chịu nổi. Không phải ta nghĩ đối địch với đế minh, mà là các ngươi đối địch với ta. Huống chi, ta muốn giết ngươi, liền đơn giản như vậy. Ảnh Phong thần tình lạnh lùng, đem Ý Thiên Hổ lời nói còn nguyên trả lại. Trong tay Tử Thần Liêm đao đang nằm, phía trên còn nhỏ xuống lấy vết máu, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Hắn không còn nói nhảm, nhanh chóng hướng về Ý Thiên Hổ cuồn cuộn mà tới. Đám người chỉ thấy một đạo hắc ảnh đang nhanh chóng xuyên toa. Đã ngươi tự tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Ý Thiên Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay vung lên. Phía sau hắn tất cả mọi người xuất thủ, hướng về Ảnh Phong đánh tới. Ảnh Phong nhe răng cười một tiếng, Tử Thần Liêm đao lóe ra hàn mang, thập phần đáng sợ. Xích sắt tại hư không vang lên ầm ầm. Hắn xuất thủ cực kỳ vô tình, chiến ký không có bất kỳ cái gì mánh khóe, chỉ là hoàn toàn vì giết mà sinh. Những nơi đi qua, một màn mưa máu. Phàm là đối với hắn xuất thủ người, tất cả đều một kích chí mạng. Đám người tất cả đều bị Ảnh Phong thực lực cho chấn kinh đến. Người này tối đa cũng chính là Chiến Vương hậu kỳ tu sĩ, làm sao có thể như thế cường đại? Chiến Vương trung kỳ trong tay hắn đều không có sức hoàn thủ, đều là chút đồ bỏ đi. Ý Thiên Hổ thần sắc vô cùng băng lãnh, lách mình hướng về Ảnh Phong đánh tới. Băng lãnh con ngươi chuyển hướng cách đó không xa Vương Đạo Minh người, hướng về cầm đầu một lam bào thanh niên phẫn nộ quát: biện thái, các ngươi còn không xuất thủ. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 399. Cùng ta có liên can gì? Nghe được cái này hai chữ, đám người khóe miệng giật một. Ảnh Phong trong tay Tử Vong Liêm đao cũng hơi chậm lại. Nơi xa lam bào nam tử sắc mặt đỏ bừng, tựa như ăn chết chuột khó chịu. Biện thái cái tên này sớm đã trở thành hắn một sỉ nhục lớn. Nếu là bình thường có ai dám gọi như vậy hắn, trực tiếp nổi giận. Thế nhưng là đối với Ý Thiên Hổ, hắn đành phải đem cái này phẫn nộ giấu ở trong lòng. Cũng không phải bởi vì hắn e ngại Ý Thiên Hổ, mà là sợ hãi Ý Thiên Lang có thể trở thành Nam Cung Thiên Giật thủ hạ ngoại viện đệ nhất chiến tướng. Ý Thiên Lang thực lực và địa vị đều không phải hắn có thể so. Biện thái đành phải đem lửa giận phát tại Ảnh Phong bọn hắn trên người. Vương Đạo Minh người nghe vậy cũng không chần chờ nữa, nhao nhao xuất thủ. Bọn hắn mặc dù cũng là mới tham gia khảo hạch tu sĩ, nhưng sớm đã gia nhập Vương Đạo Minh. Thực chất bên trong cảm thấy bản thân cao hơn những người khác người nhất đẳng. Ảnh Phong bọn hắn liền đế minh người đều không để trong lòng. qua một lúc có lẽ cũng sẽ châm đối Vương Đạo Minh người. Còn không bằng cùng Đế Minh người liên thủ giải quyết bọn hắn. Thuận tiện uy hiếp một chút những người khác, nhường bọn hắn minh bạch cùng Vương Đạo Minh cùng Đế Minh là địch hạ chàng. Những người khác dọa đến nhau nhau lui lại. Bọn hắn phía sau nhưng không có cái gì chỗ dựa. Nào dám đắc tội Vương Đạo Minh cùng Đế Minh người. Tại Chiến Hồn Học Viện, mặc dù đồng minh vô số, nhưng là cái khác đồng minh ở nơi này hai cái đồng minh trước mặt, liền gãi ngứa tư cách đều không có. Trừ phi gia nhập Phong Minh mới có thể không sợ Đế Minh cùng Vương Đạo Minh. Bởi vì Phong Minh mới là Chiến Hồn Học Viện đệ nhất thế lực. Chỉ là muốn gia nhập Phong Minh quá mức gian nan. Nhất định phải lĩnh ngộ tam trọng phong thế. Chỉ là điểm này, liền đem phần lớn người ngăn khuất ngoài cửa. Vương Đạo Minh cùng Đế Minh đã trải qua phách lối đến dạng này cấp độ sao? Nơi xa Tiêu Phàm con ngươi biến băng lạnh, đạp chân xuống, hóa thành một vệt sáng hướng về hẻm núi phương hướng phóng đi. Giờ phút này, Trần Phong, Bạch Vũ cùng Bách Lý Cuồng Phong bị 5-6 người vây công, máu me khắp người. Mấy người đang Tuyết Nguyệt Hoàng Triều xem như nhất đỉnh tiêm thiên tài. Nhưng là đến nơi này, cũng chỉ có thể coi là trung đẳng chi tư. Phàm là tham gia Chiến Hồn Học Viện khảo hạch người, đều là đến từ Đại Ly Đế Triều cấp dưới Vương Triều cùng Hoàng Triều tu sĩ. Chỉ nói Hoàng Triều thì có 9 cái, Vương Triều càng là trên 100. Trần Phong, Bách Lý Cuồng Phong các ngươi đi trước. Bạch Vũ vừa đánh vừa lui. Đỉnh đầu hắn hiện lên một chuôi trường kiếm màu xanh hư ảnh. Quang mang nở rộ, giống như uốn cong trong sáng thanh sắc nguyệt lượng. Lộ ra một cỗ phong mang. Thất phẩm chiến hồn thanh nguyệt kiếm sao? Đáng tiếc, hôm nay ngươi liền muốn chết ở chỗ này. Đối diện hai người ra sức công sát, đỉnh đầu cũng hiện ra chiến hồn. Từng đạo kiếm mang cắt Bạch Vũ thân thể. Máu tươi bắn ra. Hắn mặc dù nắm giữ thất phẩm chiến hồn, nhưng đối diện hai người thực lực cũng không yếu. Có thể đến tham gia Chiến Hồn Học Viện khảo hạch. Ai không có nắm giữ lục phẩm trở lên chiến hồn. Chỉ là bát phẩm chiến hồn tương đối thưa thớt mà thôi. Thất phẩm chiến hồn đã coi như là thường thấy nhất. Mặc dù nói nắm giữ thất phẩm chiến hồn, rất có thể trở thành chiến hoàng cường giả, nhưng là phần lớn người đều sẽ chết lại tu luyện trên đường. Căn bản không cơ hội đạt tới đỉnh phong. Bằng không, Ly Hỏa Đế Đô chiến hoàng cường giả đã sớm đi đầy đất. Nắm giữ thất phẩm chiến hồn, chỉ có thể nói có hy vọng rất lớn trở thành chiến hoàng. Nhưng cũng không phải là nhất định có thể đều đạt tới cấp bậc kia. Một đạo sắc bén kiếm mang hướng về Bạch Vũ chém xuống, tư không truyền ra một đạo bén nhọn kiếm xít thanh âm. Trần Phong cùng Bách Lý Cuồng Phong kêu to. Đáng tiếc, hai người cũng bị cuốn lấy, căn bản thoát thân không ra. Hơn nữa, hai người thụ thương thảm trọng, coi như xuất thủ cũng cứu không được Bạch Vũ. Nơi xa đám người lắc đầu, tại bọn hắn xem ra Bạch Vũ đã là một người chết. Không có người đồng tình cùng thương hại. Cùng Đế Minh đối đầu, liền đã định trước tử vong kết cục. Không ai có thể cứu bọn hắn. Một cách đầu lâu ném đi mà lên. Cuồn cuộn máu tươi hướng về hư không bắn ra. Một cỗ thi thể trực tiếp ngã ngửa vào tại chỗ. Ngược lại tại vũng máu bên trong, đám người kinh ngạc nhìn xem cố thi thể kia, người chết không nên là Bạch Vũ sao? Làm sao lại là Đế Minh người? Dù là Bạch Vũ cũng là kinh ngạc không thôi. Cảm thụ một chút toàn thân, phát hiện mình quả thật không có vết thương chí mạng ngấn. Làm đám người lấy lại tinh thần lúc, lại là phát hiện một đạo áo bào đen thân ảnh đứng ở Bạch Vũ cách đó không xa. Đám người mặc dù không thấy được là ai xuất thủ, nhưng là đoán được. Chỉ có áo bào đen thân ảnh khoảng cách Bạch Vũ gần nhất. trừ là hắn xuất thủ, sẽ không còn có người khác. Tiểu tử, ngươi dám với ta Đế Minh là địch. Giết chết ta Đế Minh người cho tới bây giờ không ai có thể sống qua lấy. Ý Thiên Hổ giận dữ hét. Có vẻ như ta trước kia cũng giết không ít. Hắc Bào thanh niên cười nhạt một nói, đưa tay ở giữa, một đạo kiếm chỉ bắn ra trong nháy mắt xuyên qua mấy người đầu. Vây giết Bạch Vũ, Trần Phong cùng Bách Lý Cuồng Phong sáu cái Đế Minh tu sĩ, tất cả đều mất mạng. Hiện trường câm như hến. Tất cả mọi người kinh hãi. Nhìn xem áo bào đen thân ảnh. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Một đạo hồn lực chi kiếm. Vậy mà tùy tiện chém giết sáu cái chiến vương. Đây là hạng gì chiến lực? Cùng ảnh phong chiến đấu vương đạo minh cùng Đế Minh tu sĩ cũng trong nháy mắt đình chỉ chiến đấu. Tất cả đều bị áo bào đen thân ảnh thực lực cho chấn kinh. Đưa tay ở giữa diệt sáu cái chiến vương. Trong đó còn có bốn cái chiến vương trung kỳ. Dù là hắn ấy Thiên Hổ cùng biện thái đều làm không được. Ý Thiên Hổ từ trong kẽ răng gạt ra một câu, sát cơ lộ ra. Áo bào đen thân ảnh cười nhạt một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Nghe được cái tên này, rất nhiều người hít một hơi lạnh. Ý Thiên Hổ cùng biện thái hai người cũng có phần không bình tĩnh. Lúc đầu Tiêu Phàm thế nhưng là giết không ít Đế Minh tu sĩ a. Chiến vương cảnh đỉnh phong Lâm Tiêu đều là chết ở trên tay hắn. Hơn nữa, Tiêu Phàm cùng vương đạo minh phó minh chủ Ninh Chiết chiến không phân trên dưới. Đương nhiên, này cũng không phải chủ yếu. Chủ yếu nhất là, Tiêu Phàm thế nhưng là chém giết qua chiến vương cảnh trung kỳ Tần Đao. Chỉ bằng vào điểm này, liền để rất nhiều tu sĩ nhìn mà phát khiếp. Lấy cái này ra hỏa thực lực, nên đã sớm thông qua khảo hạch mới đúng a. Làm sao còn ở chỗ này? Ý Thiên Hổ cùng biện thái hai người trong lòng một trận biệt khuất. Bản thân làm sao xui xẻo như vậy chứ? Ta Đế Minh muốn giết bọn hắn, liên quan gì đến ngươi? Ý Thiên Hổ khẽ cắn môi, hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm đáng sợ, vội vàng thu liếm sát ý. Ta muốn giết bọn hắn, liền đơn giản như vậy. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng. Ý Thiên Hổ sắc mặt băng hàn vô cùng. Lời này trước đó hắn là nói cho Bách Lý Văn Phong nghe được. Mới vừa nghe được ảnh Phong nói một lần, hắn liền đã lên cơn giận dữ. Bây giờ nghe được Tiêu Phàm lặp lại lần nữa, Ý Thiên Hổ thiếu chút nữa thì đến bạo tẩu biên giới. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung lúc, cưỡng ép đem trong lòng lửa giận ép xuống dưới. Cái này gọi là rời lên thạch đầu đập chân mình. Hắn ấy Thiên Hổ có thể tại cái khác tu sĩ trước mặt phách lối. Nhưng ở Tiêu Phàm trước mặt, một giấm đều không thả ra được. Ngươi muốn động thủ, cho ngươi một cơ hội. Tiêu Phàm thản nhiên nói, con ngươi chậm rãi biến băng lạnh. Ấy Thiên Hổ thần sắc cứng lại, dọa đến lui ra phía sau mấy bước. Cùng Tiêu Phàm động thủ, trừ phi bản thân lão thọ tinh nhàn mạng lớn. Chúng ta đi thôi. Tiêu Phàm nói, mang theo ảnh Phong mấy người hướng về hẻm núi đi đến. Tiêu Phàm, xin mang chúng ta đi. Trong đám người có người hét lớn. Tiêu Phàm chậm rãi quay người, nhìn một số người liếc mắt, thần sắc vô cùng lạnh lùng. Vừa mới bọn hắn xuất thủ thời điểm, các ngươi đang làm cái gì? Nếu như vừa mới các ngươi cùng một chỗ xuất thủ, lại có ai có thể ngăn được các ngươi? Đoán chừng cũng sớm đã thông qua khảo hạch. Hiện tại đi cầu ta, các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Ngừng lại, Tiêu Phàm lại nói. Huống chi, các ngươi có thể hay không thông qua khảo hạch cùng ta có liên can gì? Dứt lời, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nghênh ngang rời đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 400. Gia nhập linh điện. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, còn lại người trên mặt lộ ra khó coi vẻ. Bọn hắn trong lòng xấu hổ không thôi, nhưng càng nhiều là hối hận. Nếu như bản thân đám người sớm một chút xuất thủ, có lẽ thực đã trải qua thông qua khảo hạch. Đế Minh cùng Vương Đạo Minh người mặc dù không ít, nhưng là bọn hắn những người này càng nhiều. Coi như không địch lại, vượt qua vẫn là rất đơn giản. Hôm nay các ngươi một cũng đừng muốn thông qua khảo hạch. Ý Thiên Hổ giận dữ hét, trong lòng vô tận phẫn nộ, đành phải chuyển rời đến những cái này khảo hạch tu sĩ trên. Đám người nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không ít người càng là hung tính đại phát, cấp tốc hướng về hẻm núi phương hướng phóng đi. Đế Minh cùng Vương Đạo Minh người lại như thế nào? Ngăn không được chúng ta nhiều như vậy. Toàn bộ chiến hồn học viện cũng không ngừng bọn hắn Đế Minh cùng Vương Đạo Minh. Không sai, giết hắn một con đường máu, không chừng cùng bọn hắn liều. Rất nhiều người vô cùng phẫn nộ, nhao nhao xuất thủ tựa như quên e ngại. Vừa mới Tiêu Phàm cho bọn hắn học một khóa, Đế Minh cùng Vương Đạo Minh lại như thế nào? Chỉ cần ngươi thực lực đủ mạnh, một dạng có thể xem thường. Bọn hắn những người này mặc dù cũng không đủ thực lực, nhưng là cũng may nhiều người, hơn 800 người. Đi tới nơi này đã có 400 người. Mà Vương Đạo Minh cùng Đế Minh mới 6-70 không đến. Lại có cái gì phải sợ đâu. Nếu như bị Đế Minh cùng Vương Đạo Minh người cầu thì không chừng gia nhập cái khác đồng minh kẹp chặt cái đuôi làm người. Huống chi, hiện tại nhiều người như vậy đồng thời mà động, pháp không được trách chúng. Đế Minh cùng Vương Đạo Minh người căn bản ngăn không được nhiều như vậy. Ý Thiên Hổ phẫn nộ giống to. Nhưng mà cái này thời điểm, ai cũng không mua hắn chướng. Đám người điên cuồng hướng về trong hạp cốc súng mãnh lao tới. Nơi xa hồn thú nhìn xuống kéo dài, giờ phút này không trốn, đợi đến hồn thú đuổi theo, liền càng thêm phiền phức. Mấy trăm người đồng thời công kích, thanh thế cuồn cuộn. Đế Minh cùng Vương Đạo Minh người mắt trợn tròn. Bọn hắn không nghĩ đến những người này thực có can đảm không nhìn bọn hắn. Nơi xa Tiêu Phàm mấy người nhìn xem hậu phương động tĩnh, Bạch Vũ, Bách Lý Cuồng Phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngược lại là Trần Phong thần sắc coi như bình tĩnh, chậm chạp nói. Đế Minh cùng Vương Đạo Minh cũng không gì hơn cái này, chỉ là ỷ vào người đông thế mạnh mà thôi, đã sớm nên dạng này. Tiêu Phàm tựa như đã sớm đoán được đồng dạng, thần sắc không hề bận tâm. Nếu như những người này liền chút dũng khí này đều không có, cũng liền thật không có tất yếu tiến vào chiến hồn học viện. Rất nhanh, mấy người xuyên qua hẻm núi, lói lên cửa sắt to lớn tiến vào đại môn tầm mắt. Cửa sắt cửa sổ mở ra, bên ngoài đứng đấy mấy cái trưởng lão. Mộ Thần Phong, Hướng Vinh các loại cảnh giới xuất hiện. Khi thấy Tiêu Phàm lúc, Hướng Vinh vội vàng chào đón. Thần sắc thập phần khách khí. Cái này khiến Mộ Thần Phong đám người cau mày một. Trong mắt lóe lên một tia không thích vẻ. Tiêu Phàm vững vàng cười nói. Làm sao lâu như vậy mới ra ngoài? Hướng Vinh mặc dù rất tin tưởng Tiêu Phàm thực lực, nhưng là vẫn là sợ hắn xuất hiện ngoài ý muốn. Nhìn thấy chiến viên bên trong cảnh sắc không tệ, đi dạo một vòng. Tiêu Phàm cười nói, cái này vòng thứ ba khảo hạch, với hắn mà nói căn bản không có bao nhiêu khó xử. Hậu phương chạy tới người nghe vậy, khóe miệng giật một cái, này Tiêu Phàm là ở cố ý khoe khoang sao? Bất quá nghĩ đến Tiêu Phàm thực lực lúc, đám người lại là không còn gì để nói. Bọn hắn rất nhiều người tại chiến viên bên trong xưng là cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Tiêu Phàm lại là như thế thư giãn thích ý. Thông qua khảo hạch người đến bên này đăng ký. Mộ Thần Phong lạnh lùng thanh âm vang lên. Ai nguyện ý gia nhập linh điện đến bên này đăng ký? Hướng Vinh cũng không cam chịu lạc hậu, cho bên cạnh hai cái trưởng lão một ánh mắt. Ai nguyện ý gia nhập linh điện chính là người ngu. Linh điện tài nguyên tu luyện ít đáng thương. liền hối đoái công pháp và chiến kỹ đều rất ít. Lúc này, một đạo âm dương quái khí thanh âm vang lên, nói chuyện lại là Ấy Thiên Hổ. Bọn hắn tự biết ngăn không được cái khác tu sĩ, cũng liền dứt khoát đi ra. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt mang theo một tia âm độc vẻ. Thiên Hổ a, ngươi rốt cuộc đến, ngươi huynh trưởng thế nhưng là chờ ngươi thật lâu. Mộ Thần Phong đột nhiên cười lên. Mộ trưởng lão khách khí. Ấy Thiên Hổ hơi hơi thi lễ, khó nén trong lòng vẻ đắc ý. Bị Mộ Thần Phong coi trọng như thế, phóng nhãn thế hệ này khảo hạch người cũng gần như không tồn tại. Hướng Vinh cau mày một, trong mắt lóe lên một tia không thích. Cái này Mộ Thần Phong cùng Ấy Thiên Hổ kẻ xướng người họa, là không muốn để cho Linh Điện tuyển được học viên sao? Hướng lão, ta tới đăng ký một chút. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Hướng Vinh trên mặt trong nháy mắt chất đầy tiếu dung. Vừa mới ta nói ai gia nhập Linh Điện, ai chính là người ngu. Xem ra còn có người cam tâm tình nguyện xung làm đồ đần a. Ấy Thiên Hổ đột nhiên cười ha ha, thực lực không phải Tiêu Phàm đối thủ, mồm mép cũng không phải lợi hại. Có ít người liền đồ đần đều không bằng, nếu là ta tìm khối đậu hũ đâm chết đến. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười nói. Ấy Thiên Hổ vô cùng phẫn nộ, nhe răng nói. Tiêu Phàm, ngươi thật có bản sự. Từ hôm nay, Phàm là cùng Tiêu Phàm đứng ở cùng một chỗ, chính là ta Đế Minh địch nhân. Ta cũng gia nhập Linh Điện. Đột nhiên, Ảnh Phong mở miệng nói ra. Coi như ta một, ta cũng gia nhập. Trần Phong cùng Bạch Vũ hai người không chút do dự mở miệng. Bách Lý Cuồng Phong trần chờ lúc này, cũng đi đến Tiêu Phàm bên người. Ấy Thiên Hổ sắc mặt đỏ bừng, thật giống như bị người tại trên mặt đánh một bàn tay giống như, nóng bỏng đau. Tốt, thật ác độc. Là các ngươi tự tìm chết. Ấy Thiên Hổ cười gằn nói. Vừa mới không giết ngươi, xem ra ngươi đã quên giáo huấn. Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, đáng sợ sát khí lan tràn ra. Ngươi nghĩ ở chỗ này động thủ. Mộ Thần Phong lông mày nhíu lại, tức giận nói. Mộ Thần Phong, Tiêu Phàm là ta Linh Điện người, ngươi còn không quản được. Huống chi, Chiến Hồn Học Viện học viên vốn là có thể tỉ thí với nhau. Hướng Vinh trước tiên đứng ở Tiêu Phàm một bên. Tiêu Phàm gia nhập Linh Điện, nhưng hắn như nhặt được chí bảo. Hắn tin tưởng, có Tiêu Phàm gia nhập, Linh Điện tuyệt đối sẽ không giống bình thường. Tốt một Linh Điện, qua chút thời điểm, ta Huyền Cung sẽ tìm các ngươi luận bàn. Mộ Thần Phong híp hai mắt nói, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Hướng Vinh lạnh rên một tiếng, không được lại nói cái gì. Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Linh Điện sẽ không như thế không chịu nổi đi. Nếu là hắn Tiêu Phàm, tuyệt đối nhẫn không dưới cái này khẩu khí. Trực tiếp hiện tại liền động thủ. Có thể Hướng Vinh cũng không dám. Điểm này cũng đủ để chứng minh Linh Điện không phải Huyền Cung có thể so sánh. Thông qua Huyễn Hồn Tháp tầng thứ 2 có thể gia nhập Huyền Cung. Mộ Thần Phong trên mặt tràn đầy đắc ý tiếu dung. Vừa dứt lời, rất nhiều người không chút do dự hướng về Huyền Cung đi đến. Những người khác ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn hắn cũng rất muốn gia nhập Huyền Cung, nhưng lại không có tư cách. Cuối cùng, thông qua khảo hạch hơn 400 người, có hơn 200 người gia nhập Huyền Cung, còn lại gần 200 người gia nhập Linh Điện. Tại sao ta cảm giác Linh Điện là thu rách dưới đâu? Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ nói. Không chỉ hắn Tiêu Phàm nghĩ như vậy, những người khác cũng có thể nhìn ra điểm gì thường. Huyền Cung không muốn người đều gia nhập Linh Điện. Đây không phải thu rách dưới thì là cái gì chứ? Khó trách Linh Điện không bằng Huyền Cung. Cái này đã thua ở điểm xuất phát bên trên. lại thế nào có thể so với huyền cung đâu. Linh điện tất cả mọi người đi theo ta. Hướng Vinh trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, nhìn về phía tất cả mọi người quát khẽ.